Tại đại sảnh bên ngoài, rất nhanh đã có mấy vị trí cao đế tôn cường giả lần lượt quỳ rạp xuống đất. Như thế nào? La Vân không vội vàng hỏi. Toàn bộ cáo tri Tần tiên sinh, đầu lĩnh trong số họ thở dốc một hơi, rồi bắt đầu giảng thuật. Cửu Nguyên vực mấy trăm năm qua, luôn có mấy phe thế lực lẫn nhau đối đầu. Trong đó, Cửu Nguyên Đan Tông đứng đầu, cùng Thanh Dương Thánh Địa và Đà La Cung. Ba cái phe này luôn giao thủ với nhau, mà Thánh Đạo Tông, nghe nói chia làm hai nhánh, một bên theo Cửu Nguyên Đan Tông, một bên theo Đà La Cung. Hiện tại, Cửu Nguyên Đan Tông và Đà La Cung đang giao chiến. Nghe đến đây, Tần Dương nhíu mày hỏi, 800 năm qua, vẫn chưa giải quyết được sao? Người kia lại bẩm báo, tình huống càng phức tạp ải rồi. Vài năm trước, Dịch Hàn Ngọc và Đà La Khôn lần lượt đạt đến cực cảnh, dẫn dắt Cửu Nguyên Đan Tông cùng Đà La Cung giao chiến. Tuy nhiên, Đà La Cung không ngừng bị bại lui, nhưng sau đó, có kẻ trong bóng tối nâng đỡ Đà La Cung, khiến cho Đà La Cung trong 800 năm qua luôn ở thế bất bại. Mặt khác, bên Cửu Nguyên Đan Tông cũng xuất hiện một nhóm nhân vật lợi hại. Khi người đó nói đến đây, hắn lại tiếp, Dịch Hàn Ngọc được biết đã bước vào hàng ngũ cực cảnh thiên giả, hơn nữa còn có đao kiếm song thánh hỗ trợ. Chờ một chút, đao kiếm song thánh, có một người tên là Lý Huyền Đạo cùng một người tên là Diệp Nam Hiên. Hai người này trong 800 năm qua đã lên cao, nghe nói từ đại thiên tôn hậu kỳ đã đạt tới cực cảnh, chỉ tốn 800 năm thời gian. Tần Dương lúc này khẩn trương nói, còn một người nữa đâu, Lý Nhà Ngư, kẻ này ngược lại không có tin tức gì, còn Thời Thanh Trúc đâu? Thời Thanh Trúc, người kia lắc đầu đáp, cũng không nghe thấy tin tức gì. Tần Dương lại cau mày hỏi, hiện tại hai bên giao thủ ra sao? Dịch Hàn Ngọc mặc dù đã đến cực cảnh thiên giả, nhưng Đà La Khôn cũng là một vị cực cảnh thiên giả. Hơn nữa, Đà La Cung trong 800 năm qua đã phát triển cường đại, rực rỡ hơn, cả Cửu Nguyên vực quả thực còn mạnh hơn. Chúng ta ở Thiên La vực, Tần Dương cười lạnh nói, nếu như không có người nâng đỡ, hắn sẽ không thể đạt tới bước này. Tại các đại vực, từ trước đến nay, cực cảnh tọa rất ít. Điều này là do thế lực từ Thượng Nguyên Thiên áp chế. Những thế lực cấp thiên vương sẽ không cho phép quá nhiều cực cảnh xuất hiện, vì điều này sẽ làm dao động địa vị của bọn họ. Bây giờ, sau 800 năm trôi qua, bên trong Cửu Nguyên vực, thậm chí đã xuất hiện nhiều cực cảnh thiên giả. Vân Không, Tần Dương nói thẳng, chuẩn bị cho ta một cái cửu giai nguyên thú. Ngày mai, ta sẽ trở về Cửu Nguyên vực. Đại nhân, lúc này, phía dưới có người lại nói, chúng ta ở Cửu Nguyên vực mấy ngày qua, cảm thấy trong Cửu Nguyên vực có những tranh đấu ẩn tàng, hình như có điều gì quỷ dị. Bởi vì chúng ta tại Cửu Nguyên vực đã ngẫu nhiên gặp một nhóm cực cảnh võ giả. Trong 800 năm qua, Cửu Nguyên vực quả thực đã có nhiều thay đổi. Có thể thấy rằng số lượng cực cảnh võ giả vẫn không nhiều, mà nhóm mà chúng ta gặp chính là 18 vị cường giả cực cảnh. Tần Dương nhíu mày, có lẽ có ít người không thể kiềm chế được. Trong lòng hắn lại dấy lên nhiều suy nghĩ. 800 năm qua, hai bên tranh đấu không ngừng, tại sao gần đây lại có động thái? Trừ phi có người nhận được tin Trần Nhất Mạc vẫn chưa chết, chuẩn bị tại Cửu Nguyên vực trắng trợn phá hoại, bức bách Trần Nhất Mạc xuất hiện. Tần Dương lập tức nói, không cần chờ đến ngày mai, hôm nay liền xuất phát. La Vân không vội vàng nói, tiên sinh, ngày mai hãy xuất phát, ta sẽ triệu tập một nhóm chí cao đế tôn từ La Gia cùng đi với tiên sinh. Không cần, Tần Dương nói thẳng, La Gia hiện tại còn bất ổn, sự tình trong Cửu Nguyên vực một ngày bùng nổ, có thể sẽ không phải chí cao đế tôn có thể quyết định. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, ba vị đệ tử của ngươi ta cũng rất thích. Trần Nhất Mặc lập tức nói, lập tức xuất phát. Hắn đã nhiều năm không gặp ba vị đệ tử, trong lòng cũng rất nhớ nhung. Chỉ có điều, năm đó hắn rời đi, ba vị đệ tử, chỉ có Dịch Hàn Ngọc là có chút thành tựu trong tu hành. Hiện tại, hắn không biết rõ tình hình của Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao như thế nào, là sư phụ của họ. Hắn tự nhiên rất lo lắng, là Vân không nhanh chóng an bài Tần Dương, Trần Nhất Mạc và Diệp Tử Khanh, liền theo sau leo lên một con phi ưng, trực tiếp rời đi. La Vân không nhìn theo con phi ưng khổng lồ, hóa thành mây khói rồi biến mất, thở dài một tiếng, Thái Gia Gia, thế nào rồi? La Vĩnh Bình hỏi, Tần tiên sinh cùng Trần công tử xuất hiện lần nữa. Ở Thượng Nguyên Thiên này, chỉ sợ sắp xảy ra một trận tinh phong huyết vũ. La Vân không nói tiếp. Nguyên gia, Chu gia đều khinh thường năm xưa Cửu Nguyên Đan Đế và Trần Nhất Mặc phân phó. La gia hiện tại cần làm chính là ổn thỏa trường khống cả Thiên La vực, như các thế lực Thiên gia và Phạm gia, Quy Thuận người vẫn còn mang lòng làm loạn, cần phải dùng lôi đỉnh thủ đoạn để trấn nhiếp. Vâng, con phi ưng đảo không, bay lượn trên tầng mây, giữa không trung. Lúc này, trên phi ưng đã xây dựng lầu cát, ba người ở trong đó, Tần Dương và Trần Nhất Mặc ngồi ở bờ bên kia, cả hai đều cầm giấy bút trong tay, đang viết thư. Diệp Tử Khanh ngồi ở giữa, quan sát hai người trên đường đi, nhàn nhã vô sự. Tần Dương cũng nhiều lần khảo hạch Trần Nhất Mặc về đan thuật. Dù Trần Nhất Mặc chưa mang theo ba quyển đan điển cuối cùng bên mình, nhưng nội dung của ba quyển đan điển đó đã khắc sâu trong đầu hắn. Đối với đan thuật so đấu, Trần Nhất Mặc từ trước đến nay luôn cảm thấy hứng thú cực điểm. Dưới bầu trời này, hắn tự xưng là người thứ hai, trừ Tần Dương ra, không ai dám nói mình là người đệ nhất. Đó chính là sự tự tin của Trần Nhất Mặc. Lúc này, trên giấy ghi lại các vấn đề khảo giáo giữa sư đồ hai người. Nhìn thấy Tần Dương gặp phải vấn đề trong đáp án, Trần Nhất Mặc không nhịn được mà hô lớn. Diệu ư, sư phụ, người rốt cuộc có đầu óc thế nào? Sao có thể nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Trần Nhất Mặc, Tần Dương chỉ cười nói. Đan thuật cũng như võ đạo, có muôn vàn phương pháp, dù có biến hóa ra sao cũng không rời bản chất, căn bản vẫn ở đó, chỉ cần dùng căn bản không thay đổi. Những điều khác có thể thay đổi, đều có thể thử nghiệm. Mặc nhi, trong đầu ngươi không nên chỉ bị giới hạn bởi chín đạo đan điển ghi lại, càng phải nhìn ra xa hơn, mở rộng tầm nhìn. Đại gia đều nói, thụ chi dùng, cá không bằng thụ chi dùng mồi, nhưng có thể trở thành ngư ông, không phải dễ dàng. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. Lúc này, Tần Dương đi ra khỏi lầu cát, trước mặt, mây mù vần vũ đang dần dần lùi lại phía sau. Tần Dương từ từ nói, phía trước chính là đại địa Cửu Nguyên vực phải không? Không sai biệt lắm, thời gian khoảng 10 ngày nữa sẽ đến. Trần Nhất Mặc lúc này nói, Cửu Nguyên vực, ta thật sự nhớ muốn chết. Tần Dương gật đầu, Huyền Đạo, Nam Hiên, Nhàn Ngư, Thanh Trúc, thời gian đã trôi qua 800 năm, không biết bốn người này hiện giờ ra sao, mà bên trong linh gia thì cũng không rõ tình hình thế nào. Sư phụ, Trần Nhất Mặc mở miệng nói, hắn sẽ đi trước, tới linh gia. Tần Dương liếc nhìn Trần Nhất Mặc, chậm rãi gật đầu. Phi ưng bay nhanh, xuyên qua núi cao trùng điệp và dòng sông đại địa, cuối cùng xuất hiện trên một mảnh đất bao la. Phía trước chính là Cửu Nguyên vực. Cửu Nguyên vực đại địa là một bộ phận của Thượng Nguyên Thiên Thất Đại vực. 800 năm trước, nơi đây có năm đại bá chủ tồn tại: Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Đạo Tông, Thành Dương Thánh Địa, Đà La Cung và Huyền Nguyệt Động Thiên. Tuy nhiên, 800 năm trước, một cuộc biến động đã xảy ra, làm cho cấu trúc năm đại bá chủ của Cửu Nguyên vực thay đổi một cách to lớn. Đà La Cung chiếm giữ phương đông của Cửu Nguyên vực, nắm giữ một nửa lãnh thổ của Thánh Đạo Tông, khiến cho Thánh Đạo Tông suy yếu. Cửu Nguyên Đan Tông đã thu nạp nửa lãnh thổ còn lại của Thánh Đạo Tông. Đồng thời, Huyền Nguyệt Động Thiên và Thanh Dương Thánh Địa từ chỗ làm chủ một phương, giờ đây trở thành thuộc hạ của Cửu Nguyên Đan Tông. Đây là điều không thể tránh khỏi. Huyền Nguyệt Động Thiên và Thanh Dương Thánh Địa trong 800 năm qua đã chịu tổn thất nặng nề do chiến tranh. Ngược lại, Cửu Nguyên Đan Tông dưới sự dẫn dắt của Dịch Hàn Ngọc lại phát triển không ngừng. Điều quan trọng nhất là, tại phương Bắc của Cửu Nguyên Đại Lục, một thế lực mới đã nổi lên. Linh Gia, trong 800 năm qua, Linh Gia đã xảy ra biến hóa cực lớn, khi trong gia tộc xuất hiện nhiều vị trí cao đế tôn cường giả. Điều này chưa phải là tất cả, mà còn xuất hiện hai vị siêu cấp cường giả, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Trong Cửu Nguyên vực có hai người được gọi là Đao Kiếm Song Thánh. Hai người này trong suốt 800 năm qua đã dẫn dắt Linh Gia xuất chiến khắp nơi, mỗi lần đều thể hiện thiên phú kinh người. Đà La Khôn đối với hai người này càng hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì được. Tốc độ trưởng thành của họ thực sự quá nhanh. Trong 800 năm, đối với một võ giả tầm thường, việc đột phá một đại cảnh giới là điều không dễ dàng. Nhưng hai người này cứ qua mấy năm lại đột phá thêm một trọng cảnh giới, thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, tại Cửu Nguyên vực, Có thể nói mỗi ngày đều xảy ra các cuộc giao chiến lớn nhỏ giữa Cửu Nguyên Đan Tông đứng đầu một phương và Đà La Cung đứng đầu một phương khác. Tại một vùng đại địa thiên bắc của Cửu Nguyên Đại Lục có một dãy núi hùng vĩ. Giữa núi rừng, một số thân thể ẩn nấp trong những tán cây, im lặng chờ đợi. Ở trên đỉnh một ngọn núi cao, có vài thân ảnh đang đứng. Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao. Dịch Hàn Ngọc trải qua 800 năm, từ Chí Cao Đế Tôn cực hạn. Sau khi đột phá, đã trưởng thành thành một vị cực cảnh thiên giả. Hắn vượt xa các cường giả cực cảnh linh giả, cực cảnh thiên giả tại Cửu Nguyên Vực tuyệt đối, là nhân vật vô địch. Thậm chí, ở Thượng Nguyên Thiên Vực cũng thuộc hàng cao thủ. Bên cạnh Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao cũng lần lượt tỏa ra khí tức cường hoành. Đại sư huynh, Doãn Khả Vi lên tiếng nói, Cửu Nguyên Thương Hội bên kia đã nghe ngóng rõ ràng, lần này phụ trách chuyển vận là Dương Bồi Nguyên của Đà La Cung. Hắn không biết rõ vận chuyển gì, vừa vào cực cảnh đã phách lối. Lần này, chúng ta có thể nắm bắt cơ hội giết hắn. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía tứ phương, từ từ nói, trong 800 năm qua, có lẽ do sự biến hóa của thiên địa trong Cửu Nguyên Vực, chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Mà Đà La Hồn, người này hiện nay cũng đã là một vị cực cảnh thiên giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Thực tế, trong 800 năm qua, toàn bộ Cửu Nguyên Vực đã xảy ra những biến hóa kỳ lạ. Nhiều người vốn đã đạt đến giới hạn chí Cao Đế Tôn, suốt đời không thể vượt qua một bước, nay trong thời gian này đã chiếm được những sự tham tiến lớn nhỏ, không ai biết nguyên do. Nhiều người suy đoán khả năng có liên quan đến Diêm Môn. Nguyên bản Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa cùng một số võ giả từ Thánh Đạo Tông tứ phương tụ tập, Đà La Cung không có phần thắng. Có lẽ trong 800 năm qua, Đà La Cung đã xảy ra sự biến đổi lớn. Dương Bồi Nguyên, Huất Kỳ, Ông Xích, những Chí Cao Đế Tôn bát phẩm, cửu phẩm này đều đã đạt đến cực cảnh. Hơn nữa, tốc độ sinh ra võ giả Chí Cao Đế Tôn trong Đà La Cung rõ ràng khác biệt với bình thường. Điều này khiến cho 800 năm qua, hai bên tranh đấu không ngừng, nhưng lại không thể tiêu diệt lẫn nhau. Dịch Hàn Ngọc và những người khác cũng đã điều tra rõ ràng rằng trong thời gian này, có thế lực tại Thượng Nguyên Thiên Vực đã âm thầm nhúng tay vào. Chỉ là những người đó chỉ can thiệp một cách rất lén lút, tuyệt không quy mô trợ giúp Đà La Cung, khiến cho Dịch Hàn Ngọc và những người khác cảm thấy vô cùng tò mò. Đến rồi, Doãn Khả Vi đột nhiên lên tiếng, từ trên không dãy núi, tiếng gió xé rào rạt vang lên, hàng trăm thân ảnh thừa phong phá lãng, tiến đến nơi đây, xuất thủ. Dịch Hàn Ngọc quát lớn, bá bá bá, trong khoảnh khắc, hàng loạt ánh sáng từ thần bình vọt lên trời cao, ngay lập tức, những tiếng nổ vang lên, từng thân thể bị thần binh đánh trúng, lập tức vỡ tan. Hàng trăm người trong đội ngũ này đột nhiên hỗn loạn, tiếng kêu rên thảm thiết, không ngừng vang bên tai. Dịch Hàn Ngọc, thân thể thẳng tắp xung phong ra ngoài, giết, hắn quát lớn, bàn tay nắm chặt, sức mạnh bạo tạc khủng khiếp, lan tỏa ra, thẳng xông về phía một thân ảnh ở phía trước, oanh long long, hư không bị xé nứt. Một thân ảnh nọ khéo léo tránh, né bàn tay của Dịch Hàn Ngọc, nhưng những người bên cạnh hắn lại không may mắn như vậy, lập tức bị bàn tay đó đánh trúng, hóa thành bột phấn, sức mạnh bạo tạc không ngừng truyền ra xung quanh. Dịch Hàn Ngọc, một thân ảnh đang chạy trốn kêu lên trong cơn giận dữ, người này chính là Đà La Cung Chủ, Dương Bồi Nguyên. Trước đây, trong một cuộc chiến, Bảng Lôi Cung Chủ đã bị Tần Dương giết chết, Dương Bồi Nguyên, Huất Kỳ, Ông Xích ba vị cung chủ vẫn còn sống, và trải qua 800 năm, cả ba người này cũng lần lượt bước vào cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc, ngươi thật không biết xấu hổ, lại dám chặn giết bản cung chủ. Dương Bồi Nguyên khẽ nói, nếu như vậy, Phôn cung chủ cũng có thể tùy thời chặn giết ngươi. Cửu Nguyên Đan Tông, thiên chi kiêu tử rồi. Hừ, Đà La Cung, làm còn ít sao? Dịch Hàn Ngọc hừ lại một tiếng, nói, ngươi và Đà La Cung, trong những năm gần đây, mỗi lần đều phải ra ngoài, tiếp theo mang về không biết vật gì. Hôm nay ta muốn xem Đà La Cung rốt cuộc đang làm cái gì. Dịch Hàn Ngọc, ngươi không khỏi quá coi trọng bản thân. Lúc này, Dương Bồi Nguyên không chút kinh hoàng, 800 năm, ngươi và Cửu Nguyên Đan Tông một mực không phát hiện, vì sao hôm nay lại bị ngươi phát hiện? Dương Bồi Nguyên cười nhạo. Nghe vậy, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao đều nhăn mày, bởi vì Đây là Tà Đà La Cung cố ý để cho ngươi phát hiện. Một âm thanh đột nhiên vang lên, bỗng chốc, bốn phía đất trời sáng rực, tiếng gió xé không dứt bên tai. Từ đông tây hai mặt, một đại đội nhân mã lần lượt xuất hiện. Phía đông, người đầu lĩnh chính là Khuất Kỳ cung chủ, phía tây chính là ông Xích cung chủ. Thấy cảnh này, trong lòng Dịch Hàn Ngọc đại khái đã hiểu ra, 800 năm qua, Đà La Cung vẫn luôn ở thế bất bại. Hắn luôn hiếu kỳ không biết, rốt cuộc họ đã nhận được sự trợ giúp nào. Hắn điều tra suốt thời gian dài, nhưng vẫn không thu thập được tin tức gì. Chỉ trong mấy tháng gần đây, mới tìm thấy được dấu vết để lại. Hôm nay, hắn nắm bắt cơ hội, mai phục Dương Bồi Nguyên tại địa điểm này. Tuy nhiên, Dịch Hàn Ngọc, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể dự liệu mọi chuyện sao? Dương Bồi Nguyên cười nhạo nói. Tranh đấu duy trì liên tục 800 năm, ngươi Cửu Nguyên Đan Tông đứng đầu các phường. Hôm nay chính là ngày diệt vong. Lúc này, ông Xích và Khuất Kỳ hai người đạp gió mà đến, bốn phía đất trời phủ đầy Đà La cùng võ giả. Trùng trùng điệp điệp, khí thế bức người. Dịch Hàn Ngọc thần sắc vẫn bình tĩnh. 800 năm qua, người Đà La cung phía sau luôn có người duy trì, nhưng suốt thời gian qua không hề động thủ. Bây giờ lại quyết định tiêu diệt ta Cửu Nguyên Đan Tông. Hắn nói, ngươi có nghĩ đến điều gì ngoài dự đoán, khiến cho những Đà La cung chủ tử kia phải sốt ruột không? Dương Bồi Nguyên, ông Xích, Khuất Kỳ ba người nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đà La Khôn, ngươi lén lút làm cái gì? Ngươi không sợ ta một trưởng vỗ chết ba người bọn họ sao? Dịch Hàn Ngọc lạnh lùng nói. Giữa hư không, tiếng gió xé vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Đà La cung. Trong bộ hắc kim trường bào, khí độ bất phàm, chính là Đà La Khôn. Năm đó, sau khi kết thúc chuyến đi tại ba đại cấm địa trong Cửu Nguyên vực, Đà La Khôn đã đột phá đến linh giả nhất văn cảnh, vốn định bắt đầu thu phục Cửu Nguyên vực, nhưng không ai ngờ rằng Dịch Hàn Ngọc cũng đã đạt đến cực cảnh linh giả nhất văn cảnh. Từ đó về sau, Cửu Nguyên vực chính là cuộc tranh đấu giữa Cửu Nguyên Đan Tông và Đà La Cung. 800 năm qua, Đà La Khôn từng bước tiến vào cảnh giới cực cảnh thiên giả. Dịch Hàn Ngọc cũng đã đạt đến cực cảnh thiên giả. Đà La Khôn hiểu rằng mình có thể tiến xa như vậy, hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ phía sau. Nhưng Dịch Hàn Ngọc có thể không có người ủng hộ mà vẫn có thể đạt được thành tựu này. Người này quả thực không đơn giản. Trong mấy vạn năm qua, hắn không hề thể hiện thiên phú siêu việt, nhưng gần 800 năm trước đã có sự biến đổi không thể xem thường. Hiện nay, cả Cửu Nguyên Đan Tông cùng với Thanh Dương Thánh Địa và Huyền Nguyệt Động Thiên đều do Dịch Hàn Ngọc lãnh đạo. Nhìn đi, tất cả đều là kế hoạch tốt. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, lập tức nói, thế nào, chủ tử phía sau không chờ nổi rồi sao? Ánh mắt Đà La Khôn lạnh lẽo, hắn thẳng thắn nói, Dịch Hàn Ngọc, tử kỳ của ngươi cũng đến rồi. Đà La Khôn, lão tử đây là nhìn thấy tử kỳ của ngươi. Dịch Hàn Ngọc còn chưa mở miệng, bỗng dưng một tiếng gầm vang dội từ trên trời giáng xuống. Trên chân trời, một đạo đao mang vung vẩy, tung hoành mấy chục dặm, chém xuống. Đà La Khôn không nói một lời, nắm chặt bàn tay, một quyền vung ra, đánh tan đao mang. Sau đó, từ giữa không trung, một thân ảnh cao lớn hiện ra, đứng yên. Hắn dáng người thon dài, cường tráng, tóc dài bay theo gió, có vẻ tiêu sái. Trong tay hắn cầm một thanh phác đao, khí thế nghiêm nghị. Diệp Nam Hiền nhìn thấy người nọ xuất hiện, Đà La Khôn càng thêm tức giận không biết chút vào đâu. Chuyện này đã kéo dài 800 năm. Nếu nói ai khiến hắn đau đầu nhất, thì đó chính là Diệp Nam Hiền và Lý Huyền Đạo. 800 năm trước, Diệp Nam Hiền và Lý Huyền Đạo chẳng qua chỉ là những võ giả đại thiên tôn, không đáng nhắc tới. Nhưng hiện tại, cả hai đã đạt tới cảnh giới cực cảnh linh giả. Hơn nữa, họ còn được xem là những kẻ mạnh nhất trong Cửu Nguyên vực, chỉ sau hắn và Dịch Hàn Ngọc. 800 năm, dù là thiên tài thông thường cũng khó có thể tạo ra kỳ tích lớn lao, nhưng hai người này lại như điên cuồng. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, ngươi đến, Lý Huyền Đạo hẳn cũng sẽ đến chứ. Lập tức, một giọng cười vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh xuất hiện, chân đạp phi kiếm, bay vút tới và dừng bên cạnh Diệp Nam Hiên. Đó chính là Lý Huyền Đạo. Trong những năm gần đây, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đã tạo nên một kỳ tích trong Cửu Nguyên vực. Cả hai từ cảnh giới đại thiên tôn vượt qua nhiều cấp bậc, đến tận cảnh giới cực cảnh linh giả cửu văn. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của cửu nguyên vực, thậm chí không ai biết làm sao mà họ có thể tiến bộ nhanh như vậy, kể cả đan đế Trần Nhất Mặc, sư phụ của họ. Lý Huyền Đạo cười nói, Đà La Khôn, hôm nay ngươi muốn chết dưới kiếm của ta, hay dưới đao của Diệp Nam Hiên. Cùng lúc đó, khắp nơi xung quanh, nhiều thân ảnh khác cũng bắt đầu xuất hiện. Những cường giả từ Thanh Dương Thánh Địa và Huyền Nguyệt Động Thiên, cùng với các chí cao đế tôn và đại đế tôn, cũng lần lượt kéo đến. Rốt cuộc, ai mai phục ai, suốt 800 năm giao đấu. Hai bên đã quá quen thuộc đối phương. Trận chiến này, ai thắng ai bại, vẫn còn là một ẩn số. Đà La Khôn ánh mắt lạnh như băng, Dịch Hàn Ngọc. Hôm nay, chính tại nơi này, người sẽ mất mạng. Đà La Khôn vùng tay xuống, khí thế kinh hồn bộc phát. Trong khoảnh khắc, vùng núi vô danh này, hơn vạn võ giả lập tức giao chiến. Cửu Nguyên Vực, Cửu Nguyên Đại Lục, Bắc Vực, Linh Thành, thành trì này chứa đựng mấy triệu nhân khẩu, so với Cửu Nguyên Vực không được coi là thành lớn. Trước đây, Linh Thành không mang tên này. 800 năm trước, một đại gia tộc quật khởi tại đây, Linh Gia, từ đó đổi tên thành Linh Thành. Linh Gia hiện nay, trong Cửu Nguyên Vực, thuộc hàng thế lực nhị đẳng, không phải hàng đầu. Dù 800 năm qua, gia tộc này đã sản sinh mấy vị trí cao đế tôn, nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh cao. Tuy nhiên, uy danh của Linh Gia vẫn luôn vang dội. Trong 800 năm qua, hai siêu cấp cường giả đã xuất hiện, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Bên cạnh đó, các thế lực lớn như Cửu Nguyên Đan Tông, Cửu Nguyên Thương Hội đều dành cho Linh Gia sự tôn trọng đặc biệt. 800 năm qua, người ta nói có thể trêu chọc Thanh Dương Thánh Địa, có thể thách thức Huyền Nguyệt Động Thiên, nhưng tuyệt đối không được đụng tới Linh Gia. Lúc này, bên ngoài Linh Thành, ba bóng người từ từ dừng lại. Đây chính là nơi hiện tại của Linh Gia sao? Trần Niết Mặc nhìn nơi đã từng lưu lại rất lâu trên Cửu Nguyên Đại Lục. Trên đường đi, trong lòng cảm khái không thôi. Tần Dương dẫn Trần Niết Mặc cùng Diệp Tử Khanh tiến vào trong thành. Tuy rằng trong Diêm Môn bí cảnh chỉ trôi qua mấy năm, nhưng bên ngoài đã 800 năm trôi qua. Điều này khiến Tần Dương có cảm giác như đã qua cả một thế hệ. Chỉ là không biết hiện nay Linh Gia ra sao. Ba người tiến vào trong thành. Tần Dương nhìn quanh Linh Thành, lòng dấy lên nhiều suy nghĩ. 800 năm đã trôi qua, nhưng Linh Gia tại nơi này vẫn đứng vững. Ba người đi trên đường phố, dò hỏi khắp nơi, cuối cùng đến trước cổng Linh Phủ. Hiện tại, Linh Phủ đã có phần uy nghi và cảnh tượng rất khác xưa. Tần Dương bước đến trước cổng, khách khí nói với hộ vệ, làm phiền thông báo một tiếng. Tại hạ Tần Dương, muốn bái kiến Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết. Hộ vệ nhìn ba người rồi lạnh lùng đáp, ba vị đại nhân há, là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp ngay sao? Ách, Trần Niết Mặc đứng bên cạnh cũng sững sờ. Sư phụ, ngươi bị người ta chặn ở cửa thế này, quả là mất mặt. Tần Dương liếc nhìn Trần Niết Mặc, chậm rãi nói, cũng không biết là tại ai mà ra. Mấy tên hộ vệ lúc này không dám xem thường ba người nữa. Ánh mắt họ chăm chú nhìn, lo lắng. Hiện tại, tình thế trong Cửu Nguyên Vực rất vi diệu. Ai biết Tần Dương và hai người kia có phải đến từ Đà La Cung hay không? Tần, Trần. Ngay lúc đó, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Theo tiếng kinh hô vang lên, Tần Dương quay người lại, chỉ thấy một nữ tử thanh xuân tịnh lệ đứng tại chỗ, bên cạnh có mấy người theo sau. Ánh mắt họ cũng đang đánh giá ba người Tần Dương. Ngươi là? Tần Dương nhìn nữ tử kia, nhưng không nhận ra. Linh Phỉ Phỉ, ta là Linh Phỉ Phỉ đây. Nữ tử kích động không thôi, bước lên phía trước, giữ chặt tay Tần Dương, vui vẻ nói. Thật là ngươi, ngươi đã trở về. Linh Phỉ Phỉ, Tần Dương sững sờ, 800 năm đã trôi qua. Khí tức của Linh Phỉ Phỉ thay đổi quá lớn, hắn nhất thời không nhận ra. Trước kia, sau khi nhận được hạt sen của Cửu Diệp Huyết Hồng Liên, hắn đã đưa cho người hạch tâm của Linh gia, và tất cả bọn họ đều ăn một viên. 800 năm trôi qua, Linh Phỉ Phỉ từ tiểu chí tôn lúc trước, giờ đã trở thành tiểu đế tôn. Khí chất và dung mạo của nàng đều biến đổi không ít, cũng khó trách Tần Dương không nhận ra. Thật là ngươi, Linh Phỉ Phỉ vui mừng không thôi, nhưng rất nhanh liền buông tay ra. Gia Gia và phụ thân nàng đều đã phân phó, chẳng phải đối đãi với Tần Dương, không thể như huynh trưởng, mà phải giống như đối với Gia Gia, cung kính tôn trọng. Trên thực tế, Linh Phỉ Phỉ là con gái của Linh Văn Long, cháu của Linh Thiên Chiết, nên gọi Tần Dương là Đại Gia Gia mới đúng. Người những năm qua đã đi đâu? Linh Phỉ Phỉ vẫn còn rất kích động, nhưng sau đó nói, nhanh theo ta vào trong đi, phụ thân biết ngươi trở về, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Linh Phỉ Phỉ dẫn Tần Dương và hai người kia tiến vào bên trong Linh Phủ. Ven đường, không ít người hạ nhân và hộ vệ đều dõi theo đại tiểu thư, nàng dẫn theo ba người bên cạnh. Linh Phủ dường như đã lâu không có khách đến thăm. Những năm gần đây, trong Cửu Nguyên Vực, khắp nơi đều xảy ra các trận chiến, tình hình rất hỗn loạn. Phỉ Phỉ, trước cổng phủ, trong một mảnh hoa viên, một bóng người bước ra, đó chính là Linh Văn Long. Hắn cất giọng trách mắng, ta đã bảo ngươi đừng ra khỏi thành gần đây, vậy mà ngươi lại đi làm chuyện gì nữa rồi? Linh Phỉ Phỉ cười, nói, phụ thân, ngài xem ai đến này. Linh Văn Long đưa mắt nhìn. Khi nhìn thấy rõ Tần Dương, hắn sững người hồi lâu mới kịp phản ứng. Tần tiên sinh, Linh Văn Long bối rối, không hiểu tại sao, liền hướng về Tần Dương kích động nói, ngài đã trở về rồi. Tần Dương khẽ gật đầu, nói, phụ thân người đâu? Linh Văn Long vội đáp, phụ thân lão nhân ra hiện, không ở Linh Thành, đi đâu? Linh Văn Long liền đáp ngay, Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, hôm nay họ đang chuẩn bị tấn công Đà La Cùng Dương, Bồi Nguyên, phụ thân ta và các vị khác cũng tham chiến. Nghe đến đây, Tần Dương thoáng sững sờ, dẫn ta đi. Lời vừa dứt, chưa kịp nói thêm gì, Tần Dương đã đưa Linh Văn Long, Trần Nhất Mặc và Diệp Tử Khanh rời khỏi nơi này. Trên không trung, Cửu Anh lao đi với tốc độ cực nhanh. Cả mấy trăm năm qua, Cửu Nguyên Đan Tông và Đà La Cung vẫn luôn giao chiến. Cửu Nguyên Vực đại khái lấy phương Đông và phương Tây làm giới hạn, hai phe tranh đấu không ngừng. Linh Văn Long đứng trên thân thể Cửu Anh, bắt đầu giảng giải sự tình đã qua. Hình như phía sau Đà La Cung có kẻ tương trợ, mấy năm gần đây sinh ra không ít cường giả. Hắn tiếp tục, tuy nhiên, kẻ đứng sau đó cũng không dám hành động quá phận. Theo ta được biết, có người trong Thượng Nguyên Thiên Vực đã uy hiếp Nguyên gia, ép họ thu liễm một chút. Do đó, mặc dù Đà La Cung nhận được sự giúp đỡ, nhưng vẫn bị hạn chế. Dù vậy, gần đây, bọn chúng bỗng trở nên ngông cuồng hơn rất nhiều. Tông chủ Dịch Hàn Ngọ cảm thấy có điều bất thường, nên đã lên kế hoạch bắt Dương Bồi Nguyên để tra hỏi cho rõ. Tần Dương bèn hỏi, chuyện kỳ lạ bắt đầu từ khi nào? Đại khái là khoảng hơn một tháng trở lại đây. Linh Văn Long đáp. Tần Dương trong lòng có chút suy đoán, có lẽ bên trong Thượng Nguyên Thiên Vực đã nhận được tin tức về Trần Nhất Mặc, vì vậy Đà La Cung được lệnh gây hấn, tạo tranh chấp để mượn cơ hội này buộc Trần Nhất Mặc phải lộ diện. Những kẻ này quả thực tay đã vươn quá xa. Tần Dương lẩm bẩm. Linh Văn Long nghe vậy liền cười nói, bá phụ không cần lo lắng, hiện nay Cửu Nguyên Vực đã không còn như trước. Tông chủ Dịch Hàn Ngọc có lẽ đã đạt đến cảnh giới cực cảnh thiên giả, mà ngay cả trong Thượng Nguyên Thiên Vực, số người đạt đến cảnh giới này cũng không nhiều. Trần Nhất Mặc nghe xong lời này, liền cười nhạo, thật mất mặt, bao nhiêu năm rồi mà còn chưa thành cực cảnh đế giả. Linh Văn Long nghe lời này, vẻ mặt trở nên không vui. Dịch Hàn Ngọc trong những năm qua, cùng với Lý Huyền Đạo và Trần Nhất Mặc có thể coi là trụ cột của Cửu Nguyên Đan Tông, ai mà không kính ngưỡng. Cái tên này lại buông lời ngông cuồng, thực sự khiến người ta khó chịu. Nếu không phải thấy hắn đi cùng với Tần Dương, có lẽ Linh Văn Long đã không thèm để ý đến hắn. Vị này là Trần Nhất Mặc nghe câu hỏi, lông mày khẽ nhíu lại. Linh Văn Long, ta còn nhớ ngươi, lúc nhỏ ta từng bế ngươi, còn đánh mông ngươi nữa. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Linh Văn Long lúc trắng lúc xanh. Hắn là Trần Nhất Mặc. Linh Văn Long ngẩn người khi nghe lời này. Trần Nhất Mặc, tất nhiên hắn biết rõ Trần Nhất Mặc. Hồi còn rất nhỏ, hắn có chút ấn tượng về người này. Hơn nữa, đại bá của hắn cũng chính vì Trần Nhất Mặc mà đã bước chân vào Diêm Môn. Biết rõ rồi chứ? Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, ta không hề khoác lác đâu. Trần công tử, ngươi, đây là tạo hình gì vậy? Linh Văn Long nhìn thấy Trần Nhất Mặc che mặt, không khỏi hỏi. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, thản nhiên đáp, bản công tử có dung nhan tuyệt thế, sợ rằng nhiều người nhìn thấy sẽ không thể kiềm chế được, nên đành phải che lại. Linh Văn Long không thèm để ý đến Trần Nhất Mặc nữa, có vẻ người này đầu óc có chút vấn đề. Nhìn về phía Tần Dương, Linh Văn Long lại lên tiếng. Trước kia, dòng chính hạch tâm của linh giả chúng ta đều dùng cửu diệp huyết hồng liên. Những năm gần đây, phụ thân ta, thiên thường thúc phụ và thiên minh thúc phụ đều đã đạt tới cảnh giới trí cao đế tôn. Hai đệ tử của đại bá ngài mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Hiện giờ họ đã là cường giả cực cảnh linh giả cửu văn. Linh giả cửu văn, 800 năm thời gian cũng đủ để đạt được. Nghe những lời này, Trần Nhất Mặc cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề. Ba vị đệ tử của hắn, Dịch Hàn Ngọc mới, chỉ đạt cực cảnh thiên giả, so với đệ tử của sư phụ, thật là kém xa. Lý Nhàn Ngư và thời Thanh Trúc đâu? Tần Dương hỏi. Lý Nhàn Ngư, những năm gần đây, không có tin tức của hắn, ta cũng không biết rõ. Thời Thanh Trúc cũng không có tin tức. Không có tin tức là ý gì? Linh Văn Long bất đắc dĩ đáp. Lý Nhàn Ngư có thể đang bế quan, có lẽ vẫn còn ở Cửu Nguyên Vực. Còn thời Thanh Trúc trước kia, khi đại bá ngài tiến vào Diêm Môn, thời Thanh Trúc đã ở ba đại cấm địa chờ đợi. Nhưng sau đó khi chúng ta quay lại, người đã biến mất. Những chuyện khác ta không rõ. Tuy nhiên, phụ thân và tông chủ Dịch Hàn Ngọc có lẽ biết. Linh Văn Long hiện tại đã đạt đến cảnh giới đại đế tôn. Dù vậy, hắn vẫn không biết được các cơ mật bên trong Cửu Nguyên Đan Tông, Thành Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên và Linh Gia. Trước hết, đi xem tình hình của Dịch Hàn Ngọc và những người khác. Tần Dương chậm rãi nói, lần này trở về, ta cũng muốn giải quyết chiến loạn trong Cửu Nguyên Vực. Linh Gia từ nay sẽ bước lên sân khấu Cửu Nguyên Vực. Kẻ nào cản ta, liền giết kẻ đó. Bên này, bốn người Tần Dương, theo Cửu Anh, tiến về trung tâm đại địa của Cửu Nguyên Đại Lục. Ở một bên khác, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thành Dương Thánh Địa và Đà La Cung đã bắt đầu giao chiến. Cửu Nguyên Đan Tông có ý định tính toán Đà La Cung, muốn bắt Dương Bồi Nguyên để tìm hiểu bí mật. Đà La Cung cũng biết rõ điều này và lập kế phản công. Tại dãy núi Vô Danh, song phương giao đấu dữ dội, khiến địa thế mặt đất gần như bị thay đổi hoàn toàn. Dịch Hàn Ngọc, với thực lực của một cực cảnh thiên giả, đối đầu trực tiếp với Đà La Khôn, cũng là một cực cảnh thiên giả, trận chiến giữa hai người tạo ra chấn động trong phạm vi hàng trăm dặm, không ai có thể đến gần. Cực cảnh vốn đã vượt xa chí tôn cửu cảnh, huống chi là cực cảnh thiên giả, cả hai đều chỉ mới bước vào cảnh giới này, nên giao đấu khá cân sức. Ngoài trận chiến đó, điều thu hút sự chú ý nhất chính là Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Cả hai đều là cực cảnh linh giả cửu văn cảnh, với sức mạnh quá đỗi cường đại, Đà La Cung không ai có thể ngăn cản nổi họ. Dịch Hàn Ngọc đứng giữa không trung, nhìn về phía Đà La Khôn, lạnh lùng nói, hôm nay, Đà La Cung của ngươi chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi đã nhanh chóng cho rằng mình thuộc phe chiến thắng rồi sao? Đà La Khôn không hề vội vã, bình tĩnh cười nhạo, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu thôi. Thật vậy sao? Dịch Hàn Ngọc vừa nói, ánh sáng trong tay hắn dần ngưng tụ. Quanh thân không còn thần văn xoay quanh nữa, mà thay vào đó là một vòng huyết quang mờ mờ vờn quanh cơ thể hắn. Âm thanh oanh long không ngừng vang dội bên tai. Đám võ giả của Đà La Cung hiển nhiên không phải là đối thủ của Cửu Nguyên Đan Tông, thế lực đứng đầu. Vì vậy, đám người Đà La Cung không hề kinh hoàng. Dù đang trong tình thế thất bại, nhưng họ vẫn giữ được đội hình chặt chẽ, phối hợp tinh tế. Bỗng nhiên, hư không như bị xé toạc, tiếng nổ vang lên dữ dội khắp thiên địa. Một luồng lực lượng khủng khiếp bùng phát, càn quét bốn phía, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Có người đến, trên bầu trời, tiếng oanh long long tiếp tục vang vọng. Từng đạo thân thể của những nguyên thú khổng lồ, cao trăm trượng, bị trói bởi những sợi dây sắt, kéo theo từng tòa cung điện xuất hiện. Cung điện vững vàng dừng lại trên không trung. Không bao lâu sau, từ trong các tòa cung điện ấy, từng thân ảnh lần lượt hiện ra. Trong nháy mắt, hơn trăm tòa cung điện xuất hiện trên không, và trước mỗi tòa cung điện đều có những bóng người đứng trên bậc thang. Những người này đều mặc giáp trụ màu đen, khí tức cường đại, ánh mắt uy nghiêm và đầy sức mạnh. Hơn trăm tòa cung điện được nguyên thú kéo đi, đứng sừng sững giữa bầu trời. Trên đỉnh các cung điện, cờ sĩ tung bay rực rỡ và chói mắt, đó là người của Nguyên gia. Lúc này, Đà La Khôn ánh mắt trở nên lạnh lùng, cười nhạo, Dịch Hàn Ngọc, ngươi quá tự tin, trong mắt ta, ngươi chẳng đáng giá một xu. Dịch Hàn Ngọc sắc mặt lúc này trở nên u ám. Trong khi đó, giữa hơn trăm tòa cung điện, một tòa đại điện cao 9 tầng, được một dị thú cõng, đứng vững vàng giữa không trung. Tại tầng thứ 9 của cung điện, hai thanh niên đang ngồi trước bàn cờ. Một người trong số đó, thanh niên buộc tóc, mặc y phục trắng như lồng vũ, dáng vẻ kiêu sái, tay cầm quân cờ trắng, cười nhẹ rồi nói. Cuối cùng cũng đến, đối diện hắn, một thanh niên khác mặc y phục xanh cười đáp. Nguyên Phong, ngươi dường như rất không thể chờ đợi được nữa. Đương nhiên, thanh niên y phục trắng mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Ta rất hiếu kỳ về Trần Nhất Mặc kia, chín quyền đan điển là ý định của gia tộc. Ta chỉ muốn xem thử Trần Nhất Mặc là người như thế nào. Phải rồi, Chu Huyên, nghe nói người Chu gia của ngươi bị hao tổn nặng nề ở Thiên La vực. Trần Nhất Mặc thật sự mạnh đến thì sao? Thanh niên y phục xanh nghe vậy liền hỏi. Chu Huyên lập tức trả lời. Cụ thể thì ta không nắm rõ, vì người Chu gia phái đi đều đã chết. Nhưng căn cứ vào tin tức sau khi thăm dò, kẻ đó, trong cơn nóng giận, đã đánh giết Chu Khâm và Chu Dung. Chỉ e hắn không phải cực cảnh đế giả thì cũng là cực cảnh tôn giả. Cực cảnh có 4 cấp bậc, linh giả, thiên giả, tôn giả và đế giả. 4 cấp bậc này là những giai đoạn mà võ giả truy cầu cực hạn của bản thân. Sự chênh lệch giữa chúng vô cùng lớn. Nguyên Phong nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ngươi như thế, đáng tiếc ta không cùng một thời đại với hắn. Lúc này, ánh mắt Nguyên Phong hướng ra ngoài lầu cát, nhìn xuống đại địa bên dưới, nơi hàng vạn võ giả trong cửu nguyên vực đang chém giết lẫn nhau. Từ trên cao quan sát, họ trông như những con sâu kiến. Nguyên Phong cười nhạt, những kẻ đáng thương này chỉ là sâu kiến mà thôi. Chu Huyên lập tức hỏi, Nguyên Phong, người chắc chắn rằng cách này có thể dẫn dụ được Trần Nhất Mặc và Tần Dương ra không? Hẳn là có thể. Nguyên Phong cũng không chắc chắn, đáp, nếu không dẫn ra được thì giết cũng được. Ta nhớ trong tin tức có nói Tần Dương có hai đệ tử là Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, phải không? 800 năm mà đã thành cực cảnh linh giả đỉnh phong, quả thực là yêu nghiệt. Nếu không lộ diện thì cứ giết hai người đó. Nghe vậy, Chu Huyên chỉ cười lắc đầu. Lúc này, phía trước lầu các nơi hai người đứng, có hai trung niên nam tử xuất hiện trước bậc thang, vùng tay chỉ huy từng võ giả của Nguyên gia lao ra. Các võ giả trí cao đế tôn và đại đế tôn của Nguyên gia nhanh chóng nhập vào chiến trường, ngay lập tức làm tình thế đảo ngược. Dịch Hàn Ngọc nhìn thấy cảnh này liền ngẩng đầu về phía không trung, lạnh lùng quát, người của Nguyên gia đừng quên rằng Cửu Tinh lâu đã nói, nếu Nguyên gia dám công khai can thiệp vào chuyện của Cửu Nguyên vực, Cửu Tinh lâu sẽ không ngồi yên đâu. Nghe lời này, hai trung niên nam tử bước ra, ánh mắt cau lại. Dịch Hàn Ngọc, nếu ngươi chịu đầu hàng, chúng ta sẽ không phải động thủ. Đả La Khôn lúc này đứng cách Dịch Hàn Ngọc trăm trượng, lạnh lùng nói, ngươi thực sự cho rằng Nguyên gia e ngại Cửu Tinh lâu sao? Vì giết sư phụ ngươi, cái gọi là ước định chẳng là gì cả. Hôm nay, ngươi, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, cả ba người các ngươi đều không ai thoát được. Nghe lời của Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc lập tức hiểu ra rằng Nguyên gia ra tay lần này là vì sư phụ hắn. Chẳng lẽ sư phụ đã thoát khỏi nơi đó rồi? Nguyên gia điểu nhân. Lúc này, một tiếng thét vang lên, giọng đầy khinh miệt. Thật sự nghĩ rằng người khác sợ các ngươi sao? Một luồng đao khí bay thẳng về phía hai người kia. Một trong hai trung niên nam tử bước ra, đưa tay bóp chặt, đao khí liền tan biến. Quanh thân hắn, một đạo huyết văn mờ ảo hiện lên. Cực cảnh thiên giả, cực cảnh linh giả là cảnh giới đạt đến giới hạn của nhục thân, ngưng tụ thần văn. Còn cực cảnh thiên giả là cảnh giới đạt đến giới hạn của huyết mạch, làm cho huyết mạch trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể tự ngưng tụ huyết văn bên ngoài thân thể. Người này rõ ràng cũng là một cực cảnh thiên giả, cửu văn chi cảnh, thì có gì mà phách lối. Trung niên nam tử kia lao thẳng về phía Diệp Nam Hiên. Cùng lúc đó, Lý Huyền Đạo cũng tiến lên hỗ trợ Diệp Nam Hiên. Đồng thời, một trung niên nam tử khác cũng xông ra tấn công. Đúng lúc này, từ trên lầu các phía không trung, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nguyên Vô Ảnh, Nguyên Thông Trung, ta muốn trùng sống. Nghe lời này, hai trung niên nam tử đang tấn công khẽ gật đầu. Bốn người ngay lập tức giao đấu kịch liệt. Hai cực cảnh linh giả cửu văn cảnh và hai cực cảnh thiên giả nhất văn cảnh. Lúc này, Đà La Khôn nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, cười nhạo, Dịch Hàn Ngọc, hôm nay, trận giao chiến lại một lần nữa bắt đầu. Dịch Hàn Ngọc và Đà La Khôn giao đấu, nhưng không thể phân ra thắng bại. Những năm gần đây, Đà La Khôn sở dĩ liên tục giữ được sự thăng tiến trong cảnh giới là nhờ sự nâng đỡ trong bóng tối của Nguyên Gia. Với sức mạnh của Nguyên Gia, nếu muốn tiêu diệt Cửu Nguyên Đan Tông và các thế lực khác trong Cửu Nguyên Vực, việc đó rất dễ dàng. Tuy nhiên, làm như vậy lại không mang lại ý nghĩa gì. Hiện tại, khi nhận được tin tức Trần Nhất Mặc vẫn còn sống, Nguyên Gia mới bắt đầu hành động quy mô lớn. Mục tiêu của họ tất nhiên là Trần Nhất Mặc. Lúc này, Nguyên Phong nhìn ra ngoài lầu các nơi diễn ra cuộc giao đấu, rồi nói giữ lại mấy kẻ tiểu châu chấu này cũng chỉ là vì Trần Nhất Mặc. Nếu hôm nay Trần Nhất Mặc không xuất hiện, ta sẽ rất thất vọng. Chu Huyên ngồi đối diện hắn, cũng nhìn xuống phía dưới, im lặng không nói một lời. Âm thanh ầm ầm vang dội khắp dãy núi Vô Danh. Khí thế kinh khủng từng lớp bùng phát ra, làm người chứng kiến phải sợ hãi. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, một người cầm kiếm, một người cầm đao, đang đối mặt với Nguyên Vô Ảnh và Nguyên Thông Trung. Hai vị cực cảnh thiên giả, khí thế của họ vô cùng đáng sợ. Cực cảnh linh giả đạt đến giới hạn thân thể, uy áp đến từ nhục thân, còn cực cảnh thiên giả thì đạt đến cực hạn huyết mạch, uy áp đến từ huyết mạch. Đây là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, và sự chênh lệch giữa chúng đương nhiên vô cùng lớn. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, dù chỉ là đệ tử của Tần Dương, nhưng trong hàng ngũ cực cảnh linh giả cửu văn cảnh, cả hai vẫn là những nhân tài xuất chúng. Cửu Nguyên Đan Tông, Thành Dương, Thánh Địa và Huyền Nguyệt Động Thiên, cả ba thế lực đều đang bị võ giả của Đà La cùng và Nguyên Gia liên tục tấn công. Ưu thế mà họ có trước đó giờ đã hoàn toàn tan biến. Dịch Hàn Ngọc lúc này muốn gấp rút giết Đà La Khôn, nhưng cả hai đều là cực cảnh thiên giả sơ kỳ, việc hạ gục đối phương là điều rất khó khăn. Nếu Đà La Khôn tự mình tu luyện đến cực cảnh thiên giả, Dịch Hàn Ngọc đã chẳng phải ngại hắn. Nhưng tên này lại có trong tay cực khí phòng ngự, khiến hắn trở thành một đối thủ vô cùng khó chịu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cửu Nguyên Đan Tông chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Chạm mươi cầu vật. Ngay lúc tứ phương giao chiến đến hồi khốc liệt nhất, một tiếng gào thét giận dữ bất ngờ vang lên. Diệp Nam Hiên lúc này thân hình thẳng tắp, đầy khí thế cường hoành. Trong tay hắn là một thanh pháp đạo, ánh sáng ngưng tụ, một luồng khí tức cuồng ngạo đến cực điểm được giải phóng. Một nhát đao vung lên, chém thẳng đến trời. Ngay lúc ấy, khí huyết trong cơ thể Diệp Nam Hiên bùng nổ, cuồng bạo và đáng sợ. Hắn là đệ tử của Tần Dương. Điều Tần Dương dạy hắn nhiều nhất chính là võ đạo ý chí, và võ đạo ý chí của Diệp Nam Hiên chính là sự cuồng ngạo. Cuồng vũ thiên đế chi đổ, tất nhiên phải cuồng. Trong khoảnh khắc, chín đạo thần văn xung quanh thân thể Diệp Nam Hiên nhanh chóng thu về nội thể, và ngay sau đó, một huyết luân mờ ảo ngưng tụ quanh người hắn, chuẩn bị cho một đòn đánh cực kỳ đáng sợ. Cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, khí thế khủng khiếp bộc phát, một đao mang theo huyết quang xé rách thiên địa, xé toạc thân thể của Nguyên Vô Ảnh trước mặt Diệp Nam Hiên. Bùm, tiếng nổ vang lên trầm đục. Nguyên Vô Ảnh, một cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, đã chết. Cùng lúc đó, hư không khẽ rung động, một đạo kiếm ảnh xuất hiện, rồi hóa thành ba đạo, sau đó lại hóa thành chín đạo, cuối cùng chín đạo kiếm ảnh hợp lại thành một. Đạo kiếm ảnh đó xuyên thẳng qua Nguyên Thông Trung, giết hắn ngay trước mặt Lý Huyền Đạo. Thêm một cực cảnh thiên giả nữa đã chết. Lúc này, quanh thân thể Lý Huyền Đạo, chín đạo thần văn cũng đã ẩn vào bên trong cơ thể, biến mất. Thay vào đó là một luồng huyết luân nhàn nhạt. Hắn đã đột phá lên cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh. Trong khoảnh khắc này, cả Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều đồng loạt đột phá. Đao kiếm song thánh của Cửu Nguyên Vực quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Nam Hiên với đao khí tỏa khắp bốn phía, nhìn về phía không trung và cười lớn. Nguyên gia các ngươi, gia gia đây sợ các ngươi sao? Hả? Trong khoảnh khắc đó, hắn cuồng vọng đến cực hạn. Ở chín tầng lầu các phía trên, Nguyên Phong và Chu Huyên nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống phía dưới. Thật thú vị. Nguyên Phong mỉm cười nói, không ngờ trong Cửu Nguyên Vực lại có kẻ như vậy. Đúng là không sợ chết. Nguyên Phong buông lá cờ trắng trong tay, vỗ nhẹ, đứng dậy cười nói, kẻ như thế cũng có thể coi là thiên tài, phải không? Tự tay chém giết thiên tài, ta, Nguyên Phong, rất tình nguyện. Nguyên Phong nói, rồi bước ra trước, đi khỏi lầu cát, đứng trước bậc thang. Từ trên cao nhìn xuống Diệp Nam Hiên, trong lúc giao chiến, ngươi đã đột phá cực hạn của linh giả, đạt đến cảnh giới thiên giả, ở cửu nguyên vực, điều đó đủ để xưng vương xưng đế, nhưng ở thượng nguyên thiên vực, cũng chỉ là chuyện thường thôi. Nguyên Phong nói với giọng ôn hòa, khẽ mỉm cười, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Lời vừa dứt, thân hình hắn lập tức xuất hiện ngay trước mặt Diệp Nam Hiên, ngón tay khẽ điểm ra một cái, bành, Diệp Nam Hiên hoàn toàn không kịp phản ứng, ngực hắn bỗng xuất hiện một vết thương đẫm máu, thân thể hắn bị đánh bay như đạn pháo, đập mạnh xuống mặt đất, tiếng vang ầm ầm không ngớt. Nam Hiên, Lý Huyền Đạo chứng kiến cảnh tượng đó, vung kiếm lao thẳng về phía Nguyên Phong, nhưng Nguyên Phong chẳng hề ngoảnh lại, kiếm của Lý Huyền Đạo lao tới, trước mức đạt đến cực điểm, mạnh hơn mấy lần so với trước đó, khanh, nhưng ngay lập tức, âm thanh vang dội lên, xung quanh Nguyên Phong, năm vòng huyết khí đột nhiên ngừng tụ, kiếm của Lý Huyền Đạo chém tới huyết luân, trong khoảnh khắc, đã bị nghiền nát. Cực cảnh linh giả có thể rèn luyện nhục thân đến 9 lần, ngưng tụ 9 đạo thần văn, đó là cực hạn, còn cực cảnh thiên giả, dung luyện huyết mạch 7 lần, ngưng tụ 7 đạo huyết luân, chính là giới hạn cao nhất. Nguyên Phong, một cực cảnh thiên giả ngũ luân cảnh, với thực lực như vậy, khắp thượng nguyên thiên vực hắn, hoàn toàn vô địch, ngay cả trong thượng nguyên thiên vực, hắn cũng là thiên chi kiêu tử chân chính, cực cảnh thiên giả đã là cao thủ bậc nhất, còn cực cảnh tôn giả thì càng là vô địch, còn về đế giả, ngay cả trong thượng nguyên thiên vực, cũng rất hiếm người đạt đến cảnh giới này. Nguyên Phong, tuổi còn trẻ mà đã thành tựu như thế, đủ để khiến hắn tự hào. Lúc này, năm đạo huyết luân ngừng tụ quanh thân hắn, bảo vệ cơ thể, khiến kiếm của Lý Huyền Đạo chưa chạm nổi đến tầng huyết luân đầu tiên đã bị đẩy lùi ngay lập tức. Ngũ luân cảnh thực sự không thể so sánh với nhất luân cảnh. Cút đi, Nguyên Phong lúc này, cong ngón tay búng ra, một đạo dấu tay bay tới như sấm sét, oanh, Lý Huyền Đạo vung kiếm chống trả, nhưng đối diện với sự chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn lập tức bị đánh bật ngược lại, không thể ngăn cản nổi. Sự chênh lệch này quá mức áp đảo, không phải ai cũng như sư phụ hắn, có thể vượt qua nhiều cấp độ mà chiến thắng. Phanh, phanh, Lý Huyền Đạo bị đẩy lùi hàng ngàn mét, thân thể va vào một ngọn núi cao, làm nát tan cả ngọn núi cao, làm nát tan cả ngọn núi và chấn vỡ đá tảng. Nguyên Phong lúc này đứng giữa không trung, quan sát xung quanh, hắn mang vẻ mặt hờ hững, lắc đầu nói, quả thật không thú vị, chân nhất mặc đâu, là không biết tin tức hay là không dám đến. Nguyên Phong nhìn về phía Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, hai tay hắn khẽ nắm lại. Ngay lập tức, hai người kia bị hút về phía hắn, dù không hề có sự tiếp xúc trực tiếp, trong khoảnh khắc, cả hai đã bị kéo gần tới Nguyên Phong. Dù sao, giết trước hai kẻ các ngươi cũng không tệ, vù vù. Khi lời vừa dứt, thân thể của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên không ngừng bị kéo về phía Nguyên Phong. Cùng lúc đó, hai thanh huyết kiếm xuất hiện bên trái và bên phải của Nguyên Phong, như thể chỉ trong giây lát nữa sẽ xuyên qua cơ thể của hai người. Ông, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh chấn động vang lên. Đột nhiên, bầu trời trên dãy núi Vô Danh bị huyết sắc bao trùm, khí thế huyết lực khủng khiếp cuồn cuộn bùng phát. Tại không trung ngàn trượng, dưới ánh nắng chiếu rọi, một đôi tròng mắt đẫm máu bỗng xuất hiện, đôi mắt đỏ rực, rộng đến mấy trăm trượng, từ từ mở ra, phát ra hai luồng huyết quang mạnh mẽ, nhanh chóng giáng xuống, oanh long long, thân thể Nguyên Phong bị huyết quang bao trùm trong chớp mắt, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng bị hai vệt huyết quang ngưng tụ thành đám mây máu từ từ hạ xuống. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía đôi mắt đỏ rực trên không trung, thở phào nhẹ nhõm, coi như kịp thời. Cùng lúc đó, Đà La Khôn cũng ngước nhìn về phía hư không, vẻ mặt kinh ngạc, là ai? Âm thanh oanh long long vẫn tiếp tục vang dội, ba động khủng khiếp dần dần tan biến. Trong huyết quang đang bao phủ, một thân ảnh dần hiện rõ, Nguyên Phong, lúc này, trông có vẻ khá chật vật, vẻ mặt đầy giận dữ. Hắn siết chặt bàn tay, thân thể vẫn ngạo nghễ đứng vững giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên, lạnh lùng nói, là ai? Đôi huyết đồng trên không trung lúc này hoàn toàn mở ra, từ trong đôi mắt huyết sắc đó, một thân ảnh mặc trường sam chậm rãi bước ra. Người đó cao ráo, khuôn mặt có chút nho nhã yếu ớt, nhưng khí tức xung quanh lại vô cùng cường đại. Mỗi bước chân hắn đi ra, Đôi mắt huyết đồng ấy mơ hồ lấp lánh, toát ra vài phần u ám. Đồng thời, quanh thân hắn như có luồng khí huyết vô tận, chưa từng suy giảm. Ngay lúc này, Đà La Khôn nhìn về phía người đang ẩn hiện trong hư không, mở miệng nói: Nguyên Phong công tử, đó là Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư là ai? Trong suốt 800 năm qua, chưa từng nghe nói về kẻ này. Đà La Khôn lúc này cũng có chút bối rối. Trong 800 năm qua, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đã vang danh khắp nơi, từ vô danh tiểu tốt nhảy vọt trở thành những cường giả đứng đầu cửu nguyên vực, nhưng Lý Nhàn Ngư thì lại mai danh ẩn tích. Hôm nay hắn bất ngờ xuất hiện với sức mạnh áp đảo, vượt xa Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Dịch Hàn Ngọc, ngươi xem ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đà La Khôn khẽ nói, mắt nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc. Lý Nhàn Ngư, một trong những đệ tử của sư tổ, 800 năm trước, Lý Nhàn Ngư đã đạt tới cảnh giới Đại Đế Tôn. Tu vi khi đó còn mạnh hơn cả Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Trong suốt 800 năm qua, cửu nguyên vực gần như không còn nghe tin về Lý Nhàn Ngư. Đó cũng là một phần trong kế hoạch của bọn họ, nhằm đối phó với những cường giả khả năng từ thượng nguyên thiên vực nhúng tay. Lý Nhàn Ngư hiện tại đã ngưng tụ bảy đạo huyết luân, trở thành một cực cảnh thiên giả thất luân cảnh đỉnh phong thực thụ. Với sức mạnh này, ngoại trừ các cao thủ hàng đầu trong thất đại thiên vương cấp thế lực của thượng nguyên thiên vực, còn ai có thể sánh bằng? Sư tổ có ba đệ tử, quả thực là quá khủng khiếp. So với những người khác, Dịch Hàn Ngọc lúc này lại có vẻ kém phần nổi bật. Lý Nhàn Ngư tiến lên một bước, đứng cạnh Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Lý Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, hai người, không sao chứ? Lý Nhàn Ngư lo lắng hỏi. Diệp Nam Hiên cười đáp, chưa chết đâu, tiểu tử thối, đừng chỉ đứng đó ngắm nghía, sao không giết hắn cho rồi? Với tu vi thiên giả thất luân cảnh của Lý Nhàn Ngư, việc giết Nguyên Phong chỉ là chuyện dễ dàng. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía xa, nơi Nguyên Phong đứng, rồi nói, lẽ ra hắn phải chết mới đúng. Lúc này, ánh mắt Nguyên Phong bắn về phía Lý Nhàn Ngư. Thiên giả thất luân cảnh, hắn lạnh lùng nói, không ngờ trong cửu nguyên vực lại xuất hiện một cao thủ thiên giả thất luân cảnh, thật là thú vị. Suýt nữa, ta đã bị ngươi giết. Nguyên Phong nói xong, hắn đưa tay kéo lấy ngực áo, để lộ ra một chiếc nhuyễn giáp màu xanh nhạt. Bộ giáp như vậy của nguyên thú, nhưng đã bị thủng lỗ chỗ, trông vô cùng thê thảm. Rõ ràng, chính nhuyễn giáp này đã cứu mạng hắn. Nguyên Phong công tử, Chu Huyền lên tiếng, cẩn thận vẫn hơn. Nguyên Phong liếc nhìn Chu Huyền, hừ lạnh, thiên giả thất luân cảnh thôi mà, đâu phải ta chưa từng giết. Hóa ra ta nghĩ lần này không có gì thú vị, nhưng bây giờ thì cũng có chút hứng thú rồi. Lý Nhàn Ngư, đúng không? Có thể chết trong tay ta, ngươi cũng không bị bôi nhọ thanh danh. Lý Nhàn Ngư bước ra, hắn đã đạt thiên giả ngũ luân cảnh, và thật sự không coi Nguyên Phong vào mắt. Oanh, ngay lập tức, Lý Huyền Đạo xuất thủ. Đằng sau hắn, một đôi đồng tử sáng rực bùng lên, vãng sinh đồng, vãng sinh đồng. Dù Tần Dương cũng chỉ biết rằng, nó từng làm rung động cả ngàn vạn lục, nhờ khả năng phóng thích thần thông. Về những biến đổi sau khi tiến giai, Tần Dương cũng không rõ. Lý Nhàn Ngư, dưới sự chỉ đạo của Tần Dương, đã tự mình lĩnh hội và nắm bắt sức mạnh của đôi đồng tử này. Lúc này, khi Lý Nhàn Ngư tiến lên, vãng sinh đồng bùng phát khí tức khủng bố. Mỗi con mắt của hắn tự sinh ra 9 đạo câu ngọc, vườn quanh con ngươi đỏ rực. Sau một khắc, 18 đạo câu ngọc từ trong hai mắt bùng nổ. Nguyên Phong không hề lơ là, hắn siết chặt tay, triệu hồi ra một thanh trường kiếm. Đó là một cực khí thần binh, tỏa ra linh tính kinh người. Trường kiếm như rắn, như hổ, khí thế âm lệ mà uy mãnh, giao long kiếm phá. Nguyên Phong quát lớn, kiếm trong tay như giao long, lao ra với tốc độ kinh hoàng, khí thế bùng phát làm người ta hoảng sợ. Thân thể hắn theo kiếm khí xông thẳng về phía trước. Trong trận giao đấu của thiên giả, uy thế thật sự khủng khiếp. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy Nguyên Phong lao tới, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng có chút không vui. Kẻ này rõ ràng không coi hắn vào mắt. Lý Nhàn Ngư trong những năm gần đây, theo Tần Dương học đạo, đã không còn là thiếu niên yếu ớt, lặng lẽ không dám nói lời nào như xưa. Bị kẻ khác xem nhẹ, hắn tự nhiên không vui. Theo lời sư phụ dạy, khi không vui, chỉ có giết chóc mới làm hắn hài lòng. Thân thể Lý Nhàn Ngư tỏa ra 18 đạo câu ngọc, trong khoảnh khắc hóa thành một vòng xoay huyết sắc, biến thành những chỉ thủ liên tiếp lao về phía Nguyên Phong. Tiếng leng keng vang lên từng hồi, khí tức đáng sợ lan tỏa khắp không gian, tiếng nổ anh tạc không ngừng vang lên, càng lúc càng dữ dội. Cuộc chiến giữa Lý Nhàn Ngư và Nguyên Phong khiến dãy núi vô danh rung chuyển, sức mạnh bùng nổ gấp mấy chục lần. Trên bầu trời, từng cung đỉnh lơ lửng cũng bị đánh rơi, không ngừng đổ vỡ. Dần dần, Lý Nhàn Ngư chiếm thế thượng phong. Với sức mạnh của Vãng Sinh Đồng và cảnh giới Thiên Giả Thất Luân, Nguyên Phong không phải là đối thủ của hắn, thương tổn đồng môn của ta, tội chết không thể tha. Lý Nhàn Ngư quát lớn, ngay lập tức 18 đạo câu ngọc hợp nhất, bùng nổ mạnh mẽ giữa trời. Nguyên Phong, sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn huyết câu ngọc xuyên thấu thân thể mình, muốn hủy diệt cả hồn phách. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm đục vang lên, trước thân Nguyên Phong, một chiếc kim thuẫn bất ngờ xuất hiện, chặn đứng huyết sắc câu ngọc của Lý Nhàn Ngư. Dù đã được cứu kịp thời, Nguyên Phong vẫn thở dốc, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã kiệt quệ. Vừa rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn thật sự cảm thấy mình sắp chết. Lúc này, Lý Nhàn Ngư đứng giữa không trung, nhìn về phía trước, nơi có một chiếc kim thuẫn. Lông mày khẽ nhíu lại, có kẻ khác vừa xuất thủ sao? Mọi người đều nhìn thấy, trước mặt Nguyên Phong, chiếc kim thuẫn trăm trượng đang bị huyết câu ngọc đánh trúng, dần dần vỡ tan, hóa thành kim quang bay khắp trời. Đòn tấn công của Lý Nhàn Ngư vào thời khắc đó cũng hoàn toàn bị phá hủy. Trước mặt Nguyên Phong, một thân ảnh hiện ra, người này như đang tắm mình trong biển ánh sáng vàng rực, vô cùng chói mắt. Dáng người hắn thanh nhã mà cao ráo, một tay đặt sau lưng, tay kia nắm chặt đưa ngang trước người. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía thân ảnh đó. Nguyên Phong, ngươi quá liều lĩnh. Một tiếng trách mắng từ miệng người thanh niên vang lên. Hoa Diêu Ca, nhìn thấy thân ảnh kia, sự cao ngạo của Nguyên Phong liền tan biến, vẻ mặt có chút uể oải. Nguyên Hoa Diêu, lúc này, Nguyên Hoa Diêu nhìn Nguyên Phong một cái, rồi trách mắng. Dù ngươi có muốn dẫn Trần Nhất Mặc xuất hiện, ngươi có biết, sau 4 vạn năm, hắn đã đạt tới cảnh giới nào chưa? Ngươi còn chưa tới cảnh giới cực cảnh tôn giả, mà đã hành động liều lĩnh như thế, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa. Nguyên Phong bị Nguyên Hoa Diêu trách mắng, không nói được lời nào để phản bác. Rõ ràng, hắn rất e ngại người này. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo lúc này tiến lại gần Lý Nhàn Ngư. Diệp Nam Hiên khẽ bĩu môi nói, cứ tưởng là ghê gớm lắm, khẩu khí lớn, dáng vẻ cao ngạo, hóa ra cũng chỉ có vậy. Nguyên Phong nghe lời này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nam Hiên, lộ ra vài phần sát khí. Nguyên Hoa Diêu cũng liếc qua Diệp Nam Hiên một thoáng, rồi lạnh lùng nói, dù thế nào đi nữa, đây là chuyện của tử đệ Nguyên gia, không đến lượt các ngươi khoa tay múa chân. Nguyên Hoa Diêu nhìn ba người trước mặt, giọng nói băng lãnh. Hắn bấm tay một cái, tiếng xé gió vang lên oanh. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang dội, Lý Nhàn Ngư phản ứng nhanh chóng, chí đạo câu ngọc ngưng, tụ thành một vòng huyết luân, chắn trước thân. Nhưng khi đối diện với sức mạnh của thanh niên kia, lớp phòng thủ tỏ ra quá yếu ớt. Trong khoảnh khắc, huyết luân vỡ tan, ba thân ảnh rơi mạnh xuống đất, tạo nên một hố sâu trên mặt đất. Cả ba người đều bị lực lượng khủng khiếp nghiền nát. Nguyên Hoa Diêu, với tư cách là một cực cảnh tôn giả, tạo ra sức ép bao trùm toàn bộ dãy núi hữu danh, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cưỡng bách. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên khi sức mạnh khủng bố của Nguyên Hoa Diêu bùng phát, áp chế khí tức của mọi người xung quanh. Tại vết rách trên mặt đất, ba người Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lần lượt xuất hiện, dáng vẻ chật vật, thở dốc liên tục, cực cảnh tôn giả. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu trên không trung, kinh ngạc thốt lên, cực cảnh tôn giả, với sức mạnh khủng khiếp này, ngay cả trong Thượng Nguyên Thiên Vực cũng là những cao thủ đẳng cấp. Tại các thế lực thuộc cấp thất đại thiên vương, những nhân vật như vậy không thể xem thường. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu, thở dài nói, ta kẹt ở cực cảnh thiên giả đỉnh phong đã 300 năm rồi, chẳng biết vì sao, mãi vẫn không thể tiến thêm một bước. Không sai, 800 năm trước, hắn vốn đã là đại đế tôn cảnh giới. Theo lý, hắn cùng Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều tấn thăng rất nhanh, thuộc về đỉnh tiêm thiên kiêu. Tuy nhiên, suốt 800 năm, hắn vượt qua chí cao đế tôn cảnh giới, vượt qua cực cảnh linh giả cửu văn cảnh, vượt qua cực cảnh thiên giả thất luân cảnh, nhưng lại không thể vượt qua nổi khoảng cách giữa thiên giả và tôn giả. Dường như nếu không bị kẹt ở cảnh giới thiên giả, giờ này hắn đã truy tìm đến con đường đế giả, xong, thật rồi. Diệp Nam Hiền nhổ một ngụm máu, khổ sở nói, Tôn giả cường địch, ba chúng ta dù hợp sức cũng không phải đối thủ. Lời này không sai. Nguyên Hoa Diêu nhìn ba người, ánh mắt sau đó hướng về nơi xa, nơi có Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao. Hắn chậm rãi nói, ba người đó là đệ tử của Trần Nhất Mặc, bắt ba người bọn họ về Nguyên gia cho ta. Còn ba kẻ này, giết Cửu Nguyên Đan Tông, Thành Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, từ nay đầu nhập Đà La Cung, sau đó Đà La Cung sẽ là bá chủ của Cửu Nguyên Vực. Kẻ nào không phục Đà La Khôn, ngươi xử lý. Nghe lời này, Đà La Khôn lập tức khom người chắp tay nói, vâng. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều đã chết trong cùng một ngày, trong khi Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao thì bị bắt giữ. Cả Cửu Nguyên Vực không còn ai có thể đối kháng với hắn. Kẻ nào không phục thì chỉ có con đường chết. Nguyên Hoa Diêu quay sang nhìn Nguyên Phong, Trần An, ta biết ngươi muốn ép Trần Nhất Mặc xuất hiện, nhưng chuyện này nào có đơn giản như vậy. Trước tiên hãy đưa ba người này về, rồi tính tiếp. Hội Nguyên gia ta đã đặt chân vào Cửu Nguyên Vực, ắt sẽ có kẻ cản trở, khi đó mọi việc sẽ trở nên phiền phức. Đi thôi. Vâng, Hoa Diêu ca. Nguyên Phong gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Nhàn Ngư và nói, nhưng ba kẻ này phải chết. Ừm. Nguyên Hoa Diêu khẽ gật đầu, rồi cách không đưa mắt về phía Lý Nhàn Ngư và hai người kia, bàn tay hắn nắm lại. Ngay lập tức, thân thể ba người họ như bị một nhà tù vô hình bao phủ, không thể kháng cự, dần dần bay lên. Sức ép khủng khiếp khiến xương cốt họ phát ra tiếng kêu răng rắc, gừ gừ. Đúng lúc đó, khi cả ba người đã nghẹt thở đến đỏ mặt, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Nhà tù vô hình mà Nguyên Hoa Diêu tạo ra lập tức tan biến, khiến cả ba người rơi phịch xuống đất. Một con chó hoàng sắc xuất hiện bên cạnh ba người, ánh mắt sắc lạnh như đang dò xét họ. Một giọng nói thoáng chút bỡn cợt vang lên, ba người chết, ba người bị mang đi, người của Nguyên gia vẫn luôn đông cuồng như vậy, nghe thật chướng tai. Mọi người đều nhìn thấy một đạo thân ảnh trong tử y, đứng chắp tay vững vàng giữa không trung, mặt mang lụa trắng, ánh mắt hướng xuống dưới một nhóm người. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Tại thời khắc này, ba tiếng kinh hô từ ba phương hướng khác nhau gần như vang lên đồng thời. Nam tử mặc áo tím kia một cái lảo đảo lùi lại, đứng giữa không trung, nhìn về ba phương hướng, một tay che hàm dưới, ngẩn người nói, ta siết cái đi, cái này đều nhận ra rồi. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo cũng đều ngẩn người. Người gọi sư phụ chính là Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao. Vậy thì sư phụ của hắn là ai? Trần Nhất Mặc, vị này chính là Trần Nhất Mặc. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao lần lượt phá không bay đến, quỳ xuống trên mặt đất, thần sắc kích động. Sư phụ, giữa không trung, Trần Nhất Mặc chậm rãi hạ xuống, nhìn ba người và mỉm cười. Không sai, không sai, vi sư tốt ái đổ. Một cái liền nhận ra sư phụ, Hàn Ngọc a, thoạt nhìn lão điểm, Khả Vi, lớn lên, Giao Nhi, biến xinh đẹp a, không còn là tiểu nữ hải lưu nước mũi nữa. Trần Nhất Mặc mặc dù cố gắng giữ hình tượng, nhưng vẫn không thể che giấu được tâm tình kích động. Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao lúc này đều hai mắt phiếm hồng, quỳ trên mặt đất, không muốn đứng dậy, gần như 4 vạn năm thời gian. Sư đồ bốn người cuối cùng gặp lại lần nữa. Đừng khóc, đừng khóc. Sư phụ những năm qua, vân du tứ phương, tiêu giao tự tại, lại không chịu khổ, các ngươi khóc làm gì? Trần Nhất Mặc khẽ cười nói. Ba đạo thân ảnh lần lượt đứng dậy, hướng về phía Trần Nhất Mặc mà không kiềm chế được, nước mắt rơi lã chã. Có lẽ vì nguyên nhân từ Tần Dương, những vị đệ tử này là đồ đệ của hắn, từ trước đến nay đều kính trọng sư môn, có thể nói là một mạch tương thừa. Sư phụ, ngài đi đâu rồi? Sư phụ, ngài làm sao thoát khỏi hiểm cảnh? Sư phụ, Trần Nhất Mặc nhìn ba vị đệ tử la lối, không nhịn được mà nói, chờ lát nữa hỏi, một chút lễ nghĩa cũng không biết. Người nhóm sư tổ nhìn đây, sư tổ. Khi lời hắn vừa dứt, chỉ thấy một đạo thân thể dài mấy trăm trượng, vỗ cánh huyết sắc, chậm rãi hạ xuống. Con phi hành nguyên thú kia, toàn thân bao bọc bởi lớp lân giáp, có 9 cái đầu, nhìn có vẻ giống nhau, nhưng lại khác biệt. Trong 9 cái đầu của dị thú, ở một cái đầu, một thân ảnh bạch y như tuyết đứng chắp tay, nhìn bốn phía, bên cạnh bạch y tuấn tú thanh niên, có một nữ tử xinh đẹp, lãnh đạm, nhưng cũng đầy duyên dáng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Lúc này, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư đều kinh ngạc kêu lên. Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao cũng nhìn về phía Bạch Y thanh niên, ngẩn người. Tần Dương, sư tổ. Lúc này, Tần Dương đứng trên đầu cửu anh, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, không nói một lời. Hắn ánh mắt lại chuyển sang phía Nguyên Gia bọn người. Nguyên Hoa Diêu cũng chăm chú nhìn Tần Dương, sau đó lại hướng về Trần Nhất Mặc. Lúc này, Nguyên Phong kích động nói, Hoa Diêu ca, Trần Nhất Mặc đã xuất hiện. Hắn đến đây hôm nay chính là vì ép Trần Nhất Mặc xuất hiện. Và giờ đây, Trần Nhất Mặc thật sự đã xuất hiện. Nguyên Hoa Diêu lúc này cũng không nghĩ tới hắn có thể không kích động như Nguyên Phong, mà lại cẩn thận ánh mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cửu nguyên đan đế duy nhất chân truyền đệ tử Trần Nhất Mặc. 4 vạn năm qua đi, không biết kẻ này thực lực sẽ ra sao. Điều này không phải là cảnh giới cực cảnh tôn giả có thể tưởng tượng. Thật lớn gan. Lúc này, Trần Nhất Mặc đứng giữa không trung, nhìn về phía tứ phương võ giả Nguyên gia, Cơ Sĩ bồng bềnh, nhẹ nhàng nói, ta Trần Nhất Mặc là đệ tử, ngươi nhóm cũng nghĩ bắt ta sao? Nguyên gia tay duỗi thật dài. Trong lúc Trần Nhất Mặc nói, Tần Dương cũng từ trên thân cửu anh rơi xuống, tiến đến bên Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư, sư phụ. Ba người nhìn về phía Tần Dương, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Tần Dương kiểm tra cho từng người, lông mày nhíu lại, không có việc gì lớn, chỉ cần điều dưỡng một chút là tốt. Tần Dương vừa nói, vừa nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, nuôi. Lý Nhàn Ngư lập tức đáp, đệ tử đã đến cực cảnh thiên giả thất luân, huyết mạch thất luân biến hóa, nhưng vẫn không thể đột phá đến cực hạn, không thể thành cực cảnh giả, tựa hồ, bởi vì vãn sinh đồng nguyên nhân. Tần Dương gật gật đầu, sau đó nói, có lẽ, người có thể thử tiến hành lần thứ 8 huyết mạch cực hạn thuế biến. Lần thứ 8, vãn sinh đồng cùng thân thể, ngươi tính là một thể, như một mình nó có lẽ cũng cần trải qua một lần biến hóa. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư đôi mắt sáng lên, gật đầu. Lúc này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nhìn về phía Diệp Tử Khanh, lần lượt chắp tay, Diệp sư, nương mạnh khỏe. Diệp Nam Hiên cười nói, sư phụ lần này, từ Diêm Môn ra tới, không phải ở trong cửu nguyên vực. Diệp Tử Khanh lập tức đáp, ta là ở Thiên La vực. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Tần Dương, hỏi, sư phụ, kia chính là Trần Nhất Mặc Trần sư đệ phải không? Ừm, Tần Dương gật đầu, nhìn về phía trước. Trần Nhất Mặc lúc này không ngừng quát tháo với đám người Nguyên gia, nhưng chỉ là quát tháo. Cuối cùng, Diệp Nam Hiên không chịu nổi nữa, thẳng thắn nói, Trần sư đệ, đừng nói nhảm với hắn, vặn gãy cổ hắn, xem Nguyên gia còn dám tới hay không. Diệp Nam Hiên cho rằng Trần Nhất Mặc dù sao cũng là sư đệ của sư phụ, nghe nói 4 vạn năm trước đã là chí tôn đỉnh phong, hiện tại ít nhất cũng là cực cảnh đế giả, thậm chí gần như tiên nhân, bóp chết mấy tên cực cảnh tôn giả, cực cảnh thiên giả, chẳng phải dễ dàng sao? Có thể giữa không trung, Trần Nhất Mặc nghe lời này, thân thể hơi lảo đảo, không nhịn được mà suy nghĩ. Hắn cũng biết có thể là không làm được, hiện tại hắn cũng chỉ như xé ra hổ, trầu tre mà thôi. Tần Dương chậm rãi nói, Nhất Mặc thực lực gặp vấn đề, lúc linh lúc mất linh, hiện tại là lúc mất linh. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư ba người vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Tần Dương, ý tứ của lời nói này, Trần Nhất Mặc hiện tại chẳng phải đã trở thành phế nhân. Ba người nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh. Vốn nghĩ rằng cửu nguyên đan đế chi đồ thanh danh hiển hách, lần này trở về hiện thân, chẳng phải là đại triển thần uy. Họ còn hy vọng khi sư đệ này ra tay sẽ dính thể diện, nhưng hiện tại tình hình này còn không bằng họ. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, vừa sải bước ra định ra tay, nhưng đúng lúc này Trần Nhất Mặc lại phất tay, sư phụ, không cần làm phiền ngài, đệ tử có thể tự làm được. Ngay lập tức, bước chân của Tần Dương ngừng lại. Được thôi. Lúc này, Trần Nhất Mặc với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong và những người khác, hờ hững nói, ta là đệ tử của ngươi, nếu các ngươi dám động đến, ta sẽ giết các ngươi. Nếu các ngươi dám làm thương tổn sư đệ của ta, sư phụ không cần ra tay, Trần Nhất Mặc ta sẽ tự tay giải quyết các ngươi. Vừa nghe những lời này, Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong và những người khác lập tức thần sắc khẩn trương, nội tâm hồi hộp. Ai biết hiện tại Trần Nhất Mặc mạnh đến trình độ nào. Trong lúc đó, Trần Nhất Mặc lại nhìn về phía ba cái hoàng cẩu đứng bên cạnh Tần Dương. Dọc đường đi, ba con hoàng cẩu đều theo hắn và sư phụ, chỉ là trên đường đi, dường như không hề tồn tại. Trần Nhất Mặc lúc này truyền âm nói, đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, các ngươi đều có thực lực cực cảnh tôn giả, chúng ta đã sống chung 400 năm, hãy giúp ta một việc. Ba con hoàng cẩu dường như không nghe thấy, lần này giúp ta sẽ giúp các ngươi luyện chế huyền phẩm cực đan, cực khí, đều được chia thành 4 cấp bậc, thiên phẩm, địa phẩm, huyền phẩm và vàng phẩm. Huyền phẩm cực đan đã là cực điểm hiếm thấy. Nghe đến lời này, tam hoàng liền đáp, huyền phẩm đánh phát xin cơm xào, địa phẩm ta cùng hai người này mỗi người 10 viên. Nghe thấy lời nói này, Trần Nhất Mặc sững sờ, nên lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải là chó ngoan. Tốt, Trần Nhất Mặc khẽ cắn môi, đành phải đáp ứng. Lúc này Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong cùng những người khác cũng hơi sững sờ. Trần Nhất Mặc đang làm gì? Hắn đã nói muốn giết bọn họ, tại sao bây giờ vẫn chưa động thủ? Kẻ này đang nghĩ gì vậy? Đúng lúc này, Trần Nhất Mặc vừa bước ra, lẩm bẩm nói, giết các ngươi, đám sâu kiến này, cần gì ta? Mạc Hoàng tự mình ra tay, ba tôn khuyển, các ngươi ra tay đi. Lời nói vừa dứt, ba con hoàng cẩu lập tức lao vùn vụt, nhe răng trợn mắt, thẳng hướng đến Nguyên gia. Ban đầu, nhìn thấy ba con hoàng cẩu, mọi người đều không để ý. Nhưng khi ba con hoàng cẩu đột ngột lao ra, thân thể ầm vang, từ bộ dạng thổ cẩu biến thành hình dạng trăm trượng, bốn chỉ khổng lồ vững mạnh, nghe răng trợn mắt, lông trên người tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khiến rất nhiều người hoảng sợ. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp kiêu giao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Ba con thổ cẩu như thể biến thân pháp trước mặt mọi người, giây lát y phong lẫm liệt, trực tiếp xông ra. Nguyên Hoa Diêu thấy cảnh này, trong lòng chợt lạnh. Phòng, lập tức, bên cạnh hắn, bảy vị cực cảnh tôn giả lần lượt bước ra, đằng đằng sát khí, khí thế kinh khủng, như thể đem thiên địa đông kết, phóng ra cực hạn khí tức băng hàn. Ba con cự khuyển màu vàng nhạt, trong khoảnh khắc, bị bảy đạo thân ảnh băng hàn bao phủ. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, tiếng vỡ vụn vang lên, ba con cự khuyển với móng vuốt đánh ra, bành bành bành. Bảy vị cực cảnh tôn giả thân thể đột ngột lùi lại, âm thanh xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên. Ba con hoàng cẩu trong giây lát đã khiến bảy vị cực cảnh tôn giả thất thế, làm cho các võ giả Nguyên gia đều biến sắc. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư ba người thì đảo suy nghĩ xuất thần, có chút hoảng hốt. Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, Trần sư đệ tuy rằng thực lực có vấn đề nhưng có thể thu phục nguyên thú thật sự rất khủng bố. Đúng vậy, mấy vị kia cực cảnh tôn giả không phải hạng người bình thường. Nghe hai vị đệ tử nói như vậy, Tần Dương há miệng nhưng không nói gì. Từ lúc gặp ba con hoàng cầu tại Diêm Môn, hắn đã thấy chúng ra tay một lần, khi ấy là mấy vị cực cảnh đế giả của Nguyên gia muốn giết Trần Nhất Mặc, và ba con hoàng cầu đã ra tay. Từ đó về sau, hắn chưa thấy qua Trần Nhất Mặc ra lệnh cho ba con hoàng cầu liền không phá Trần Nhất Mặc đài, nếu không tiểu tử kia nói không chừng lại ở trước mặt hắn ra vẻ thảm hại. Lúc này ba con hoàng cầu đại triển thần uy, Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong và Chu Huyên dưới sự che chở của mấy vị cực cảnh tôn giả lộ ra vẻ cực kỳ chật vật. Trần Nhất Mặc đứng giữa không trung, một tay đưa ra phía sau, lộ ra vẻ tự tin và điềm tĩnh. Đây mới là bộ dạng của cao nhân. Bá Tôn khuyên không nên chơi đùa, hãy giết hai người này. Bản hoàng đệ tử không thể dung tha những kẻ giả áo túi cơm này. Trần Nhất Mặc chậm rãi ra lệnh. Lúc này, ba con hoàng cẩu vì tiền mà làm việc, tự nhiên là theo lời Trần Nhất Mặc mà hành động. Âm thanh oanh lòng không ngừng vang lên. Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong, hai huynh đệ bên cạnh, cùng với các cực cảnh tôn giả Nguyên gia, số lượng ngày càng ít. Ba con hoàng cẩu ra tay nhằm chém giết hai người này. Âm thanh oanh long lại vang lên. Lúc này, bốn phía giao tranh đều ngừng lại. Rất nhiều chí tôn cảnh võ giả đều nhìn vào cảnh tượng này. Cuộc giao đấu của cực cảnh thực sự quá khủng bố. Cảnh này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bọn họ. Nghe nói, trung tam thiên võ đạo cực hạn chính là phi thăng lên thượng tam thiên, hóa thành tiền. Đối với các chí tôn cảnh võ giả mà nói, võ giả cấp bậc cực cảnh chính là tiên nhân. Ba con dị thú này bộc phát thần uy, ngay cả những cực cảnh cường giả cũng không thể ngăn cản, không khác gì tiên thú. Đáng ghét. Lúc này, Nguyên Hoa Diêu dùng hết toàn lực để khống chế khí lực, ngăn chặn ba con hỏa cầu công kích, nhưng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn, căn bản không thể chống cự. Bị một tiếng nổ vang lên, tấm thuẫn trước mặt hắn bị phá vỡ. Đại hỏa một chảo vồ xuống, nhắm thẳng vào đầu Nguyên Hoa Diêu. Nhưng ngay lúc này, một tiếng leng keng vang lên, quang mang trước mặt Nguyên Hoa Diêu chợt hội tụ, tạo thành một chiếc chuông vàng, đứng sừng sững ở đó. Đại hoàng cố gắng bắt lấy chuông, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đẩy ra. Lúc này, một bóng dáng mặc lam y xuất hiện trước Nguyên Hoa Diêu, bàn tay vỗ một cái, một đạo quyền kình xuyên thấu qua hoàng chuông, lập tức đánh trúng đại hoàng. Bị đại hoàng biến sắc, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể rơi thẳng xuống đất. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển hồi lâu. Nhị hoàng và tam hoàng thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi. Người nam tử mặc lam y, hai tay nắm chặt, tựa hồ nắm lấy cổ hai con hoàng cầu, đột nhiên hất lên, bị, hai con hoàng cầu thân thể rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, Nguyên Hoa Diêu, người sắp mất mạng, cùng Nguyên Phong được cứu. Ngược lại ba con hoàng cầu lần lượt bị đánh rơi xuống đại địa, không biết sống chết. Ba con hoàng cầu tuy không tầm thường, nhưng cũng chỉ là cực cảnh tôn giả mà thôi. Lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng lan tỏa, nghiền ép ra. Cỗ khí thế kia, nguyên điểm phát ra từ Lam Y Nam Tử, Tân Thúc, này lúc. Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong, sau khi nhặt lại được một cái mạng sống, đều khí sắc hòa hoãn, đồng thanh gọi, Lam Y Nam Tử, nhìn về phía hai người, ánh mắt thẳng tắp nhìn Nguyên Phong, quát lớn, hồ nháo. Nguyên Phong nghe thấy quát lớn, chỉ biết cúi đầu, nửa câu cũng không dám phản bác. Hắn tuy là đệ tử dòng chính của Nguyên gia, tuổi còn trẻ, đạt tới cực cảnh thiên giả ngũ luân cảnh, là một trong những thiên tài hiếm có của Nguyên gia, nhưng trước mặt vị Tân Thúc này, hắn lại cảm thấy áp lực. Nguyên Lập Tân, một vị chân chính cực cảnh đế giả. Lam Y Nam Tử nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu, cũng tức giận nói, Hoa Diêu, Nguyên Phong hổ nháo, ngươi cũng cùng hắn đồng tình hổ nháo sao? Nguyên Hoa Diêu lúc này chắp tay nói, Tân Thúc bớt giận, là chúng ta lỗ mãng. Nguyên Hoa Diêu, tuổi tác lớn hơn Nguyên Phong, lại là một vị cực cảnh tôn giả, nên thái độ của Nguyên Lập Tân tự nhiên hòa hoãn hơn. Lúc này, Nguyên Lập Tân đứng chắp tay, dáng vẻ bình thường, nhưng khí chất bản thân lại tuyệt thế vô song. Cùng lúc ấy, giữa thiên địa vang lên từng tiếng xé gió, từng thân hình to lớn của phi cầm. Lúc này trên trời cao bay lượn, cưỡi gió mà đến, những con phi cầm ấy xẻ đôi cánh rộng mấy trăm trượng, dưới ánh mặt trời tỏa ra màu sắc thần thánh, quanh thân giống như có hỏa diễm tử sắc lượn lờ, uy vũ mà bất phàm. Trọn vẹn mười mấy con, mỗi một con đều cách nhau một khoảng, tạo thành trận hình cực kỳ tinh tế. Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong thấy cảnh này liền có ý nghĩ, đây chính là thiên nguyên thú tử uyên mạnh bằng. Thiên nguyên thú là siêu việt nguyên thú phẩm cấp, tương ứng với cực cảnh tứ đại cảnh giới. Tử uyên mạnh bằng là địa giai thiên nguyên thú, thuộc cấp độ cực cảnh tôn giả, tốc độ của nó thậm chí có thể so với một số cực cảnh đế giả còn nhanh hơn. Mười mấy con địa giai thiên nguyên thú tử uyên mạnh bằng, tức là hơn 10 vị cực cảnh tôn giả, toàn bộ thượng nguyên thiên. Những ai có thể đối đầu với cực cảnh võ giả đều không phải phàm nhân, mà có thể kiểm soát địa giai thiên nguyên thú, trừ thất đại thiên vương cấp thế lực, còn ai có thể làm được. Lúc này, mười mấy con địa giai thiên nguyên thú tử uyên mạnh bằng trên thân thể cũng có những tòa cung, đình, lầu các, quy mô nhìn có vẻ không hùng vĩ, nhưng chất liệu lại là những kim loại cực kỳ hiếm thấy. Từ đẳng cấp thiên nguyên thú đến thân thể gánh vác cung đình, đủ thấy sự xuất hiện của nhóm võ giả này hoàn toàn không thể so sánh với những người mà Nguyên Phong đã mang đến trước đây. Lúc này, từ một con tử uyên mạnh bằng ở giữa, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng trên cao nhìn xuống bốn phía. Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong, nam tử trung niên mặc trường sam màu bạc nhạt, uy nghiêm đứng vững, thanh âm cất lên như sấm sét, quát lớn, hai người các ngươi có biết tội không? Lời nói vừa dứt, sắc mặt của Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong đều trở nên khó coi. Nhìn về phía trung niên nam tử kia, hắn thở dài, tựa như cảm khái về nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Khi Lam Y Nam Tử Nguyên Lập Tân xuất hiện, vị cực cảnh đế giả này Lúc bấy giờ cũng khách khí, khom người thi lễ nói, thất gia, việc một cực cảnh đế giả, gọi hắn là thất gia, đủ để khiến Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong, hai vị hạch tâm đệ tử của Nguyên gia, cảm thấy e ngại, có thể tưởng tượng được thân phận của người này. Thất gia, Nguyên gia hiện nay có 7 vị nắm giữ thực quyền trong gia tộc, là những trụ cột vững chãi. Nguyên Chính Thiên, Nguyên gia hiện tại là đương đại tộc trưởng, Nguyên Chính Tướng, thất đệ. Với sự đại phô trương và uy nghiêm như vậy, chỉ có những nhân vật cầm quyền hạch tâm trong Nguyên gia mới có thể đạt tới. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía thân ảnh Y Phong lẫm liệt, lông mày nhíu lại nói. Nguyên Chính Thiên, trong số 7 vị nhân vật của Nguyên gia, Nguyên Chính Thiên là một. Hắn Trần Nhất Mặc đương nhiên nhận ra. Nguyên Chính Thiên nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cũng hơi mỉm cười nói. Năm đó nghe nói Diêm Môn lại mở, ta Nguyên gia 9 vị trưởng lão xuất động, nhưng chưa từng mang về Mặc Hoàng. Gần đây tại Thiên La Vực, ta nghe Chu gia nói đến có một vị Trần Nhất Mặc. Không ngờ Mặc Hoàng hôm nay lại xuất hiện ở Cửu Nguyên Vực. Nguyên Chính Thiên tỏ ra cực kỳ khách khí, nhìn Trần Nhất Mặc, cười nói, bọn tiểu bối không hiểu chuyện, và chạm với Mặc Hoàng, Mặc Hoàng chớ trách. Khi lời này vừa nói ra, không ít người đều nhíu mày. Thái độ của Nguyên Chính Thiên đối với Trần Nhất mà khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Trần Nhất Mặc lúc này cười lạnh nói, làm trò này để làm gì, có ý nghĩa sao? Ngươi và Nguyên gia tìm ta cũng không phải chỉ một ngày nửa ngày, trước kia bọn ngươi đã dẫn ta vào Diêm Môn, giờ lại tới đây đối phó đồ đệ của ta, thật làm ta Trần Nhất Mặc thành buôn nạn sao? Nguyên Chính Thiên nghe vậy không tức giận, chỉ cười nói, Mặc Hoàng hiểu lầm. Chúng ta Nguyên gia luôn cảm thấy hứng thú với ẩy Cửu Nguyên Đan Điển của ngài sư tôn, chỉ là muốn tìm Mặc Hoàng để xem thử. Nghe nói sư phụ của ngươi Cửu Nguyên Đan Đế đã giao phó cho Mặc Hoàng một kiện đồ vật trước khi rời đi, chúng ta Nguyên gia cũng muốn xem thử. Trần Nhất Mặc càng chế nhạo, hồ ly chính là hồ ly, không thể giấu được. Nguyên gia làm chỉ có Cửu Nguyên Đan Điển, còn về sư phụ lại là chuyện khác. Chỉ bất quá ngươi cũng không biết rõ, sư phụ để lại chính là chuyện lột xác. Hắn khẽ nói, muốn đan điển không có, muốn bảo vật cũng không có, cho dù có sư phụ ta cũng không hài lòng cho, ta có thể cho ngươi sao? Nguyên Chính Thiên lúc này liếc nhìn Tần Dương. Sự tình bên trong Cửu Nguyên Vực, Nguyên gia những năm gần đây tự nhiên đã rõ lý do không đối phó với Cửu Nguyên Vực, ngoài việc có người nhúng tay cản trở, còn là muốn giữ lại mạng sống cho những người này, để đến lúc mấu chốt có thể bức bách Trần Nhất Mặc. Nguyên Phong hôm nay hành động lại không đạt được sự đồng ý của gia tộc, tuy nói hành động của hắn có phần khác người, nhưng kết quả lại tốt. Hắn đã dùng đến sinh tử của Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao để bức bách Trần Nhất Mặc. Tại Cửu Nguyên Vực 800 năm trước, có một vị kỳ tài tên Tần Dương, mối quan hệ giữa hắn và Trần Nhất Mặc không hề nhỏ. Lúc này, Nguyên Lập Tân mở miệng nói, thất gia, Trần Nhất Mặc xưng hô người này là sư phụ. Nguyên Chính Khiên liền nhìn Tần Dương thêm lần nữa, sư phụ có phải là Cửu Nguyên Đan Đế không? Tổng hợp những sự việc mà Tần Dương đã làm như nâng đỡ Linh Gia và tìm kiếm Trần Nhất Mặc, hắn dường như thật sự có mối quan hệ to lớn với Cửu Nguyên Đan Đế. Tuy nhiên, Nguyên gia hiện tại vẫn chưa xác định điều này, đây không phải là chuyện đùa, nhưng không thể nghi ngờ rằng Tần Dương cũng có mối liên hệ không nhỏ với Cửu Nguyên Đan Đế. Lúc này, Nguyên Chính Thiên nhìn về phía Tần Dương, cười nói, các hạ và Cửu Nguyên Đan Đế mối quan hệ như thế nào? Như vậy đi, Nguyên Chính Thiên chưa để Tần Dương mở miệng đã nói tiếp, Mặc Hoàng, Tần Dương công tử, hai vị, hãy đến Nguyên gia làm khách nhé, Nguyên gia rất hoan nghênh hai vị. Trần Nhất Mặc cười lạnh, chậm rãi đáp, đi làm khách thì sao, đem đan điển cho ngươi, đem bảo vật mà sư phụ ta để lại cho ngươi, rồi ngươi lại giết ta, đại gia đều không phải là tiểu hài tử. Nguyên Chính Thiên, ngươi thật sự dễ nói chuyện sao, như ngươi bây giờ hô lớn, Mặc Hoàng, giao ra đan điển, tha cho ngươi khỏi chết, ta nghe mà còn dễ nghe hơn. Đối với lời nói móc của Trần Nhất Mặc, Nguyên Chính Thiên cũng không thèm để ý, chỉ cười nhạt một tiếng, vừa muốn mở miệng thì bỗng sững sờ, lập tức nói, chẳng lẽ lại có bằng hữu đến đây? Lúc này, trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ như thánh nhân xuất hiện, những vệt hào quang chói lọi lướt qua, mang theo thần thái kiêu hãnh. Giữa những làn ánh sáng ấy, hơn trăm thân ảnh lần lượt xuất hiện. Những người này đều khoác trên mình võ phục phi phàm, mỗi người đều sở hữu thực lực khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Trong số đó có một thân ảnh chân đạp hư không, chỉ cần mấy bước đã đến trước mặt mọi người. Chu Bội Phong, tộc lão. Nguyên Chính Thiên nhìn người này, khẽ mỉm cười nói, ngươi quả thật không chậm chân. Người ấy là một trung niên nam tử, mặc trường bào, thân hình cao ráo và rất ưu nhã. Chu Bội Phong, một trong ngũ tộc lão của Chu gia, Nguyên gia, Thất gia, Chu gia ngũ lão, đây đều là những danh nhân chấn động cả Thượng Nguyên Thiên, là những cường giả cực cảnh đế giả. Lúc này, họ đều tụ họp tại Cửu Nguyên vực này. Trên Niết Mặc thấy cảnh này, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn lập tức kết nối tâm thần với ba con hoàng cẩu, đứng dậy, đừng giả bộ chết. Trần Nhất Mặc gầm thét, giọng nói của đại hoàng vang lên trong đầu Trần Nhất Mặc, nói, chúng ta không đánh lại bọn họ, đều là cực cảnh đế giả. Cái đan dược mà trước đó ngươi nói, ta không muốn, ngươi hãy tự bảo mệnh đi. Ta siết cái đi, Trần Nhất Mặc mắng, cút nhanh lên, ngươi ba cái không có lương tâm, 400 năm vui buồn có nhau, tình nghĩa của bốn người chúng ta, ngươi lại thấy chết không cứu sao. Dù Trần Nhất Mặc có mắng thế nào, ba cái hoàng cẩu vẫn nằm giữa đất đai rách nát, giống như những kẻ đã chết, căn bản không núp ních. Lúc này, Chu Bồi Phong cùng Nguyên Chính Thiên hàn huyên một hồi, các võ giả của Chu gia lần lượt đứng vững trên trời. Từ trên cao nhìn xuống, Nguyên gia và Chu gia, mỗi người đều giống như những tu sĩ, võ giả chính thống, còn những võ giả trí tôn cảnh bên trong Cửu Nguyên vực ở giữa đại địa, lại giống như phàm tục vũ phu, cao thấp hiện rõ. Chu Bồi Phong, tộc lão của Chu gia, hiển nhiên cũng chạy tới hướng Trần Nhất Mặc. Lúc này, hắn nhìn về phía hai người, chia làm hai bên, hai tay để ra sau, vẻ mặt đạm nhiên, nhưng nội tâm lại khá bất đắc dĩ. Một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật chẳng lẽ phải cùng sư phụ ra tay sao? Kể từ đó, Trần Nhất Mặc nhìn ba vị đệ tử với ánh mắt tha thiết chờ mong, chỉ cảm thấy một thế anh danh của mình đã không còn sót lại chút gì. Chu Bồi Phong lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, Mặc Hoàng đã cảm thấy Nguyên Thất gia quá dối trá. Ta Chu Bồi Phong xin nói thẳng, Mặc Hoàng đã xuất hiện, nghĩ rằng bên trong Diêm Môn tết không dễ chịu đâu nhỉ. Nhưng Mặc Hoàng nguyện ý giao ra chín quyển Cửu Nguyên Đan Điển, đồng thời đem cho chúng ta một kiện chí bảo mà sư phụ ngươi để lại. Ta cam đoan sẽ vĩnh viễn không đặt chân vào Cửu Nguyên vực một bước, thế nào? Lúc này, trong khoảnh khắc này, thiên địa trở nên tĩnh lặng, không ai dám mở miệng nói bậy lúc này. Nhiều người đều nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhìn vị Mặc Hoàng, vị đệ tử chân truyền duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế. 4 vạn năm trước, khi Cửu Nguyên Đan Đế còn sống, không ai dám nói với Trần Nhất Mặc câu nào, thậm chí là hỏi cũng không dám. Nhưng hiện tại, Nguyên gia và Chu gia đã tự nhận mình là cường đại đến mức có thể bức bách Trần Nhất Mặc. Như thế nào? Trần Nhất Mặc lúc này cười lớn, ngươi hỏi ta như thế nào, Nguyên gia, Chu gia có xứng không? Hồi ở Thượng Nguyên Thiên vực, khi Chu gia và Nguyên gia thấy ta sư phụ, thì 8 niếp đại kiệu còn không dám đến gần. Ta sư phụ còn chẳng thèm để ý đến các ngươi. Giờ đây, ta sư phụ không có mặt, mà ngươi dám tùy tiện như vậy sao? Nghe được lời này, Chu Bồi Phong mỉm cười đáp, đừng nói là Cửu Nguyên Đan Đế không có mặt, cho dù có, thì hiện tại Chu gia cũng không sợ hắn. Trần Nhất Mặc, cho ngươi một cơ hội lựa chọn, nếu ngươi không trân quý thì ngươi sẽ không có lựa chọn khác. Khi lời này vừa dứt, bầu không khí của đám người Chu gia trở nên hùng hổ, ẩn chứa sát khí tràn ngập không gian. Ngày hôm nay, một sơ sẩy có thể khiến cả Cửu Nguyên vực phải thay đổi. Cho ta lựa chọn, ngươi có xứng không? Trần Nhất Mặc đứng ngạo nghễ giữa không trung, quát lên. Trong khoảnh khắc này, hắn cũng đã tức giận, mặc dù thực lực của hắn có hạn chế, nhưng không thể để người khác vu khống như vậy. Nếu không phải vì lo lắng cho danh dự của chính mình, hắn thật sự có thể quỳ gối trước mặt sư phụ, để sư phụ chỉ bảo cái đam vương bát đàn này. Lúc này, Tần Dương đứng trên mặt đất, chắp tay nhìn về phía trước với vẻ mặt đầy hứng thú. Khi chứng kiến Trần Nhất Mặc rơi vào quẫn cảnh, hắn thực sự muốn xem Trần Nhất Mặc có thể chịu đựng được đến khi nào. Đây là cuộc đấu tranh âm thầm giữa sư đồ của hai người. Nghe Trần Nhất Mặc nói như vậy, Chu Bồi Phong và Nguyên Chính Thiên đều sắc mặt nghiêm nghị, sát khí trỗi dậy. Họ nói ra những điều này cũng chỉ để Trần Nhất Mặc phải cân nhắc. Nếu hắn không biết suy xét thì đừng trách họ vô tình. Người bây giờ hẳn là thực lực bị hạn chế, giảm bớt đi nhiều. Ngươi có cái gì tự tin mà lại co kè mặc cả với chúng ta? Nguyên Chính Thiên lạnh lùng nói. Trần Nhất Mặc một lúc nghẹn lời, không biết phản bác ra sao. Hắn đương nhiên là có. Lời vừa dứt, giữa không gian yên tĩnh, một âm thanh lạnh lẽo đột ngột vang lên. Thiên địa bừng sáng, hào quang dâng lên. Trên bầu trời, 9 ngôi sao xuất hiện. Khi thời nhiễm dâng lên, 9 ngôi sao tựa hồ từ mặt đất hiện lên, rồi lơ lửng trên không trung. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Khi 9 ngôi sao dần dần hạ xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng từ những ngôi sao đó thật rực rỡ, mà trong quang mang, từng thân ảnh đứng lên, trong mơ hồ tựa hồ ngưng tụ thành một đạo trận pháp đặc biệt. Lúc này, những thân ảnh đó ẩn ẩn vang lên tiếng trời, 9 ngôi sao hội tụ thành một thể, một chiếc xe kéo từ trong đó lướt đi, xung quanh xe kéo có hơn 100 thân ảnh đứng vững, mỗi vị đều là nữ tử trong váy dài yểu điệu, dung mạo phi phàm, khí chất vô song. Không lâu sau, một thân ảnh bước ra từ trong chiếc xe kéo. Hắn dáng người cao ráo, thân hình cân đối, váy dài đến ngực, tỏa ra một vệt quang màng, khiến lòng người chao đảo. Khuôn mặt hắn yêu kiều, ngũ quan thanh tú, như ánh trăng giữa trời, tựa như gương nước soi bóng hoa. Nữ nhân này mang đến cho người cảm giác rất diễm lệ, nhưng cũng rất linh động. Ngay lúc này, nữ tử bước ra trước một bước, Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong, các người có tư cách gì mà nói hắn không xứng? Nữ tử thanh lãnh cất tiếng, âm thanh vang lên giữa không gian. Lập tức, sắc mặt Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong trở nên khó coi, Tần Dương. Cùng lúc đó, bên cạnh nữ tử kia, một thân ảnh khác liền biến thành một đạo lưu quang, nhào vào lòng Tần Dương. Một mùi thơm lan tỏa, Tần Dương hơi sững sờ, nội tâm lập tức trở nên bình yên. Hai tay duỗi ra ôm lấy giai nhân trong lòng, Tiểu Trúc Trúc. Tần Dương mỉm cười, giờ mới cảm thấy thật sự yên lòng. Sau một hồi lâu, Thời Thanh Trúc mới ngẩng đầu lên, nhìn Tần Dương, mỉm cười. Lần này, ngươi không thể ném ta đi đâu. Lúc này, trong ánh mắt của Thời Thanh Trúc không còn là cái vẻ ngốc nghếch như xưa, mà thay vào đó là một tia thông minh và linh hoạt. Ngươi, nàng nói, ta đều nhớ tới. Về sau nếu như lại bỏ rơi ta, ngươi sẽ không tìm thấy ta đâu. Sẽ không đâu. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khẽ mỉm cười nói. Cùng lúc đó, người nữ tử đứng giữa không trung cũng tiến gần tới Trần Nhất Mặc. Nhất Mặc, nàng nhìn hắn, trong lúc nhất thời, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần do dự và bất an, uyển nguyệt. Trần Nhất Mặc nhìn về phía nữ tử, hơi ngẩn ra, lập tức thốt lên, thật là ngươi, Uyển Nguyệt. Tô Uyển Nguyệt lúc này gật đầu, ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không hề thay đổi. Trần Nhất Mặc cười lớn một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng. Tần Dương cũng nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, đã cách nhiều năm, tiểu nữ hải năm xưa giờ đây đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Trần Nhất Mặc lúc này tâm thần khẽ chuyển, trong lòng dâng lên sự tự tin. Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong, hắn đứng vững giữa không trung, một tay phụ về sau, ngạo nghễ nói, nhìn đến hôm nay, ngươi không thể rời khỏi đây. Lúc này, hai vị cực cảnh đế giả uy danh hiền hách cũng nhíu mày. Tô Uyển Nguyệt, chủ nhân của Cửu Tinh Lâu, trong Thượng Nguyên Thiên Vực, Cửu Tinh Lâu có thể nói là một trong 7 thế lực hàng đầu. Mặc dù nội tình không dày, nhưng cũng được xem là một thế lực thiên vương cấp. Tô Uyển Nguyệt, trong số những cực cảnh đế giả ở Thượng Nguyên Thiên Vực, tuyệt đối là bài danh trong top 10. Hai người bọn họ bị trói lại cũng không phải là đối thủ của Tô Uyển Nguyệt. Tô lâu chủ, Chu Bồi Phong lúc này cười nói, cái này là giữa ta và Chu gia cùng Nguyên gia, liên quan đến Trần Nhất Mặc, Cửu Tinh Lâu thật sự muốn nhúng tay vào. Tô Uyển Nguyệt lúc này không nói một lời, chỉ nhìn về phía Trần Nhất Mặc lẩm bẩm, Nhất Mặc muốn giết bọn hắn sao? Trong khoảnh khắc ấy, Tô Uyển Nguyệt như một vị mê muội nhìn chăm chú vào lang quân âu yếm của mình, mặt tràn đầy hạnh phúc. Giết bọn hắn sẽ mang đến phiền phức cho ngươi Cửu Tinh Lâu à? Trần Nhất Mặc chậm rãi đáp, được rồi, ta tha cho bọn hắn một mạng, chờ sau này ta sẽ tự mình giết bọn chúng. Tô Uyển Nguyệt gật đầu nói, ngươi nói thế nào thì ta đều nghe theo ngươi. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư ba người hai mặt nhìn nhau, vị Trần Nhất Mặc sư đệ này quả thật có chút tài năng. Trần Nhất Mặc lúc này nhìn về phía Chu Bồi Phong và Nguyên Chính Thiên, hừ một tiếng, trở về nói cho Chu Minh Công cùng Nguyên Chính Tướng, nếu muốn cửu nguyên đan điền, hãy tự mình đến lấy, ta để ngươi sống, không phải vì sợ hãi gì, mà chỉ để cho ngươi tiếp tục sống sót trong sợ hãi mà thôi. Trên thực tế, Trần Nhất Mặc rất muốn giết hai người kia. Hắn biết rõ Tô Uyển Nguyệt có thực lực cao cường, nhưng việc giết hai người này tất nhiên sẽ chọc giận Chu gia cùng Nguyên gia, Cửu Tinh lâu cũng sẽ nhằm vào nàng. Như vậy, Tô Uyển Nguyệt sẽ rất khó tiếp tục yên ổn trong Thượng Nguyên Thiên Vực. Hắn không vội vã, chờ sư phụ chữa thương cho hắn xong. Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong nghe đến lời này, trong lòng không khỏi nổi giận, nhưng lúc này cũng không tiện phóng thích. Tô Uyển Nguyệt ở đây, có thể lui lại thực sự không cam tâm. Trần Nhất Mặc, hôm nay ngươi nhất định phải giao ra, không giao cũng phải giao. Chỉ tại thời khắc đó, một thanh âm hùng hậu lại vang lên, từ hư không một thân ảnh đạp không mà đến. Người chưa tới nhưng tiếng đã đến trước. Thanh âm này vang lên, làm cho mọi người đều cảm thấy rùng mình. Đây là vị nào, hôm nay không thể không có sao. Một người trong cửu nguyên vực xuất hiện, lại là một cường giả từ Thượng Nguyên Thiên, thuộc ba đại thiên vương cấp thế lực. Thân ảnh ấy xuất hiện, khiến cho Nguyên Chính Thiên và Chu Bội Phong cũng trở nên nghiêm nghị. Tam ca to, Nguyên Tam gia. Lúc này, cả Nguyên Chính Thiên và Chu Bội Phong đều tỏ ra khách khí. Nguyên gia Tam gia, Nguyên Chính Phong, Trần Nhất Mặc tức giận. Hắn đã lui lại một bước, nhưng không thể không đối mặt với tình thế này. Hắn nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, lập tức nói, giết. Tô Uyển Nguyệt nhìn về phía người tới, mỉm cười nói, Nguyên Tam gia, ngươi muốn vạch mặt sao? Hôm nay, Nguyên gia đến đây chỉ vì Trần Nhất Mặc, chắc chắn sẽ có đan điền. Tô Uyển Nguyệt liền theo sau nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói, Mặc lang, ngươi hãy cẩn thận. Lời vừa dứt, Tô Uyển Nguyệt như mây bay, phiêu hốt bất định. Nguyên Chính Phong lúc này cười lại một tiếng, nói, Tô Uyển Nguyệt, thực lực của ngươi trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên xác thực có thể đứng vào top 10. Có thể người khác sợ ngươi, nhưng ta, Nguyên Chính Phong, thì không sợ ngươi. Nguyên gia có 7 vị đương gia chi chủ, trong số đó, xuất sắc nhất tự nhiên là tộc trưởng Nguyên Chính Tướng. Nhưng ngoài người đó, danh tiếng lớn nhất lại thuộc về vị tam gia Nguyên Chính Phong. Lúc này, Thời Thanh Trúc bên cạnh Tần Dương mở miệng nói, Nguyên gia Nguyên Chính Phong, tuy chưa từng xếp vào top 10 thực lực Thượng Nguyên Thiên, nhưng nếu có Nguyên gia trí bảo hỗ trợ đối kháng với Tô Uyển Nguyệt thì không khó. Người này ở Thượng Nguyên Thiên Vực hầu như không ai dám trêu chọc, thực sự là một võ sĩ. Tần Dương nhìn cảnh tượng trước mắt nhíu mày. Trong khi đó, Trần Nhất Mặc đã hạ xuống mặt đất. Tô Uyển Nguyệt và Nguyên Chính Phong đã giao thủ. Trần Nhất Mặc trong lòng có chút lo lắng. Sư phụ, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Dương, hò khan một cái rồi nói, Uyển Nguyệt thực lực rất mạnh, nhưng Nguyên Chính Phong cũng không kém, phòng trường rất khó để giết hắn trong thời gian ngắn. Ngươi lên đi, Tần Dương nói. Nghe được lời nói của Tần Dương, Trần Nhất Mặc vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ta cái này không phải, không được nha. Nói đến chỗ này, Trần Nhất Mặc lập tức lấy ra một đạo bảo hạp bằng tròn. Cái này là cửu nguyên đan điển hậu tam quyển. Hắn nhỏ một giọt tiên huyết, thi triển ra các ấn quyết, hộp gấm từ từ mở ra. Bên trong có 3 tấm lệnh bài chồng chất cùng một chỗ. Tần Dương nhìn 3 tấm lệnh bài, đôi mắt trừng lớn. Ngay sau đó, hắn vung tay đánh vào trán Trần Nhất Mặc, mắng, cẩu vật, tà đan điển, ngươi lại giao cho cái nữ nhân này bảo quản sao? Trần Nhất Mặc chịu một cái tát, lập tức ủy khuất nói, trước kia tình huống khẩn cấp, ta không dám mang đan điển theo bên mình, đành phải giao cho Uyển Nguyệt. Nhưng ta không phải không có chuẩn bị, ta đã lưu lại văn ấn huyết chú, nàng ấy cũng không mở được. Trước đó, Trần Nhất Mặc còn không có 3 quyển cuối. Khi nhìn thấy Tô Uyển Nguyệt, hắn lập tức lấy ra 3 quyển cuối. Tần Dương dùng đầu ngón chân cũng biết, tên này chắc chắn đã giao cả 3 quyển cuối cho Tô Uyển Nguyệt. Hắn bắt lấy cánh tay Trần Nhất Mặc, hỏi, vật kia đâu, sư phụ? Mẹ yên tâm, vật kia ta nhất định không giao cho Uyển Nguyệt, ta giữ lại, chờ chuyện hôm nay kết thúc, ta sẽ mang ngài đi tìm. Lúc này, Tần Dương nhìn 3 quyển đàn điển cuối cùng, cảm thấy đau đầu, cái đó cũng vô dụng với ta. Hắn thẳng thừng nói, dùng thực lực hiện tại của ta, 3 quyển cuối cùng, ta không thể điều khiển được. Ai? Trần Nhất Mặc sững sờ, hắn đã chuẩn bị từ bỏ cơ hội hiển linh cho bản thân. để lại cho sư phụ, nhưng kết quả là sư phụ lại không làm được. Trong lúc đó, Nguyên Chính Phong đang giao đấu với Tô Uyển Nguyệt quát lớn: "Nguyên Chính Thiên, Chu Bội Phong, bắt những người kia, cướp đoạt đan điển." Tần Dương lúc này liếc nhìn Trần Nhất Mặc, hắn lấy ra đan điển, nhưng có vẻ không che giấu được, rõ ràng là cố ý, hắn đang ép sư phụ phải ra tay. Trần Nhất Mặc nghe đến lời nói này, sắc mặt liền trở nên ủ rũ, hỏng bét. Dù cho sư phụ có thể dùng khống chế trung tam quyền, cũng không thể đối phó với cực cảnh đế giả. Điều này là chắc chắn, tại chỗ này cũng không có cực cảnh đế giả khác. Lúc này, Tần Dương thu hồi tam quyền đan điển cuối cùng, rồi lấy ra 6 quyền đan điển trước đó. Hiện tại, cửu nguyên đan điển đã có 9 quyền toàn bộ trong tay. Nhìn về phía Trần Nhất Mặc, Tần Dương dùng tay vuốt ve cổ hắn, âm thanh lạch cạch vang lên, mắng: "Ngươi kẻ ngu, so với ôn sư huynh của ngươi còn không bằng đồ vật." "Ôn sư huynh, ôn hiến chi sao, sao có thể so với cái tên ngốc đó chứ? Nếu muốn người trước hiển linh, thì người sau phải hạ công phu." Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói: "Ngươi hãy nhìn cho rõ." Tần Dương thực sự đã định ra tay từ sớm, hắn chỉ muốn xem Trần Nhất Mặc bị vây trong trò mèo này. Chuyện đến bây giờ đã không còn gì để nói nữa. Sư phụ, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư và Diệp Nam Hiên lần lượt tiến lên. Diệp Nam Hiên cứng cổ nói: "Sư phụ, ngài đừng có kiêu ngạo quá mức." Nghe thấy lời này, Tần Dương vừa tức vừa buồn cười. Hắn không tin vào khả năng của chính mình sao? Tần Dương lúc này mỉm cười nói: "Cực cảnh đế giả mà thôi, hôm nay Nguyên Chính Tướng cùng Chu Minh Công dám đến, ta cũng dám giết." Một câu vừa nói ra, Tần Dương liền bước lên phía trước. Lúc này, Nguyên Chính Thiên và Chu Bội Phong, hai vị cực cảnh đế giả, đã nhìn chằm chằm, chăm chú vào Tần Dương cùng những người xung quanh. Chí Cao Đế Tôn tứ phẩm, khẩu khí cũng không nhỏ. Nguyên Chính Thiên cười nói: "Cần gì phải như vậy, Mạc Hoàng, hôm nay không giống như trước kia, thời đại của ngươi đã qua rồi, giao ra đan điển, nếu không các ngươi sẽ phải chết." Tần Dương nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói: "Khẩu khí cũng không nhỏ, hôm nay ta đang ở đây, nếu ngươi có thể giết ta, thì mệnh cho ngươi sẽ ra sao?" Lời vừa dứt, Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong đều thu lại vẻ khinh miệt. Tần Dương không phải là kẻ ngu, kẻ này đã từng làm những chuyện kinh thiên động địa. Hơn nữa, lần trước, 9 vị nguyên gia cực cảnh đế giả cùng kẻ này tiến vào Diêm Môn, đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện, khả năng rất lớn là đã chết. Dạng người như vậy, mặc dù ngoài miệng có vẻ khinh thường, nhưng trong lòng họ chưa từng lơ là. Tần Dương mỉm cười, nói: "Đan điển, trong tay các ngươi giả môn sao?" Nói xong, hắn nắm tay lại, 6 quyển đan điển tỏa ra ánh sáng tranh vàng, xanh lục cùng các màu sắc khác, lơ lửng trước mặt, mỗi quyển giống như một đạo ngọc giản, quang mang không tiêu tan. Nguyên Chính Thiên và Chu Bội Phong thấy cảnh này, ánh mắt bỗng trở nên nóng rực. Cửu nguyên đan điển, ảo diệu vô biên, nếu Nguyên gia và Chu gia có được, chắc chắn có thể xưng bá toàn bộ thượng nguyên thiên, đến lúc đó sẽ không còn thất đại thiên vương cấp thế lực nào tồn tại. Theo lời quát của Nguyên Chính Phong, Nguyên Chính Thiên và Chu Bội Phong cũng không do dự nữa. Bốn phía, từng vị võ giả cực cảnh của Nguyên gia và Chu gia lần lượt tụ tập lại, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Tại nơi những ngọn núi vô danh, các võ giả trí tôn cảnh đã sớm biến sắc. Đây là cuộc chiến của thần tiên, họ thậm chí không có tư cách quan sát gần. "Giết ta, thử xem." Tần Dương cầm trong tay 6 quyển đan điển, lục đạo quang mang đằng không dâng lên. Lúc này, Trần Nhất Mặc đứng bên cạnh Lý Huyền Đạo, cười hắc hắc nói: "Sư phụ dùng hợp lục đạo đan điển, giết cực cảnh đế giả như giết chó." Lý Huyền Đạo nói: "Ta từng thấy sư phụ dùng hợp đan điển, cái này có phụ tải cực lớn, hiện tại sư phụ đã đạt đến Chí Cao Đế Tôn tứ phẩm cảnh giới, chưa chắc có thể dung hợp đủ 6 quyền." "Đúng vậy." Diệp Nam Hiên nói tiếp: "Ngươi quá coi thường sư phụ. Trước kia ta thấy sư phụ tu đao quyết, hắn từng chém chính mình, tuy chỉ là huyết nhục mơ hồ, nhưng hồn phách vẫn bất diệt, cái này điểm dung hợp phản phệ tính thì có gì?" "Đúng rồi." Trần Nhất Mặc đồng ý nói. Hắn và Diệp Nam Hiên nhìn nhau như gặp được người cùng chí hướng. Trong khi đó, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh nhìn nhau đều lộ ra nụ cười khổ. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Nguyên Trình Thiên và Chu Bồi Phong, ánh mắt bình tĩnh, lục đạo đan điển, quang mang lấp lóe, đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng. Tần Dương trực tiếp mở miệng nói, cho ta. Ba cái hoàng cẩu lập tức từ những vết rách trên mặt đất lao ra, đến trước mặt Tần Dương, há miệng phun ra từng đạo quang đoàn. Thấy cảnh này, trên nét mặt ngẩn người, hắn cảm nhận được một cỗ châm chọc mạnh mẽ, lao thẳng tới gò má. Lúc này, ba cái hoàng cẩu lần lượt phun ra ba đạo quang mang. Ba đạo quang mang ấy ngay lập tức khuếch tán ra, tạo thành những cự nhân cao tới trăm trượng, toàn thân tỏa ra kim quang của thiên thần miếu. Cùng với đó, u ám tĩnh mịch của bất tử mộ cũng cuốn lấy. Chính là trước kia, Tần Dương đã mở ra diêm môn bí cảnh bất tử mộ, thiên thần miếu cùng cự nhân. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều sững sờ. Đây là chuyện gì vậy? Cự nhân, thiên thần miếu, bất tử mộ đều đã biến mất khi Tần Dương mở ra diêm môn. Làm sao mà lúc này lại xuất hiện ở đây? Lúc này, Tần Dương lại chỉ tay một cái. Quan tài trong bất tử mộ bỗng nhiên nổ tung. Bên trong mộ, một đạo hào quang màu vàng sậm đột ngột xuất hiện, dung nhập vào thân thể cự nhân cao lớn. Ngay sau đó, quan tài của bất tử mộ hoàn toàn vỡ nát. Đồng thời, thiên thần miếu cao lớn, toàn thân kim quang cũng bị rút đi, hóa thành một bộ giáp vàng, trói buộc trên thân thể cự nhân. Thân thể cự nhân khôi ngô, trong chốc lát, như là một vị thần chiến thắng, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Tần Dương lúc này, tay nắm chặt, lục đạo đan điển đồng thời hóa, thành lục đạo phù chú, dán lên thân thể cự nhân. Cự nhân trăm trượng từ bên trong ra ngoài, hóa thành sắc vàng óng, như một cự nhân bằng vàng, đứng vững giữa thiên địa. Sáu quyển đan điển khảm vào thân thể của cự nhân, khiến cho đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, phóng xuất ra ánh sáng kim quang. Trong khoảnh khắc đó, thân thể khôi ngô của cự nhân như một tôn khải giáp đứng vững. Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho rung động. Lý Nhàn Ngư lúc này, đôi mắt huyết hồng, chín đạo ngọc nhược như ẩn hiện, đột nhiên nói, ta biết rõ cái gì. Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh năm người đều nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, đây chính là ba tôn kỳ vật trong ba đại tuyệt địa. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền, Trần Nhất Mặc thầm nghĩ, người này không phải mù sao, ai cũng có thể nhận ra điều này. Nhìn thấy năm người có ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Lý Nhàn Ngư ho khan một cái, nói, ta còn chưa nói xong. Trước kia, sư phụ dùng ba vật chi linh này để mở ra diêm môn, tiến vào bên trong tìm kiếm Trần sư huynh. Ba vật chi linh này tuy đã tán loạn, nhưng có thể bản thể vẫn còn ở đó. Sư phụ hiện tại đã dùng ba cái tổ hợp lại với nhau, hóa thành khải giáp này, và sáu quyển đan điển chính là linh tính. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, cái này tốt hơn nhiều. Nguyên bản ba vị thần tiên hồn phách không còn, chỉ còn nhục thân, sư phụ tổ hợp chúng lại với nhau, hóa thành một bộ nhục thân, nghiên cứu khuyết hồn phách. Sư phụ dùng sáu quyển đan điển làm một lực lượng, tự mình làm hồn phách. Nghe Lý Nhàn Ngư nói như vậy, mấy người cảm thấy có phần hợp lý. Lúc này, Tần Dương vừa sải bước ra, đến gần cự nhân. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái cự nhân trăm trượng thân thể, lúc này giống như bộ khôi lỗi, hóa thành một đạo người sống. Điều này tựa hồ xác nhận lời nói của Lý Nhàn Ngư. Mà trên thực tế, đúng là như vậy. Cự nhân, thiên thần miếu, bất tử mộ, đây là những di tích của tồn tại cổ xưa, tự mang linh tính, khiến ba đại tuyệt địa trở thành những hung địa danh tiếng. Ba cái linh tính này thực sự đã bị Tần Dương tước đoạt, nhưng có lẽ phần tàn thuế lại được Tần Dương giữ lại. Một mực dặn dò, ba cái hoàng cầu bảo tồn, đồ vật này không có linh tính, nhưng bản thể thật sự rất cường đại, nếu ném đi thực sự là đáng tiếc. Bây giờ, Tần Dương dùng chính mình làm hồn phách, dùng sáu quyển đan điển làm nguồn lực lượng, kết hợp với ba đại tàn thuế để tạo thành thân thể, tam giả hợp nhất. Hắn nhục thân không thể thừa nhận uy năng dung hợp của lục đạo đan điền, nhưng cái cự nhân tàn thuế lại có thể dùng đến. Điều này tương đương với việc hắn cùng sáu quyển đan điền ở giữa đã giảm sóc một lần. Lúc này, cự nhân thân thể ngạo nghễ đứng vững trên đại địa, trăm trượng thân thể, khổng lồ và đầy sức mạnh. Cái kim sắc khải giáp bao trùm thân thể cự nhân, một tay duỗi ra phía sau, một tay đưa ra phía trước, như thể khuếch trương gấp trăm lần hình dáng của Tần Dương, sinh động như thật. Nguyên Chính, Thiên cùng Chu Bồi Phong thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hoảng sợ, không nói đến thực lực của cự nhân ra sao, chỉ riêng khí phách ấy cũng đủ để khiến người ta kinh hãi. Dù sao, hai người cũng là cực cảnh đế giả, lại là những nhân vật đỉnh cao của Nguyên gia và Chu gia. Diệt! Chu Bồi Phong quát lên. Ngay lập tức, 10 vị cực cảnh tôn giả cường giả lần lượt phá không mà ra, thẳng tiến về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, hai mắt Tần Dương khẽ lóe lên, hai tay hắn chậm rãi vung ra. Phanh, phanh, hắn chỉ ngón tay ra, mỗi một chỉ bộc phát ra một đạo quang mang, đánh trúng một vị cực cảnh tôn giả, khiến cho thân thể hắn vỡ vụn. 10 đạo quang mang phóng ra, 10 vị cực cảnh tôn giả, thân thể đều nổ tung. Thấy cảnh này, sắc mặt của Chu Bồi Phong và Nguyên Chính Thiên mới thật sự biến đổi. Quá khủng khiếp, là hai người các ngươi. Tần Dương lạnh lùng nói, ngón tay chỉ ra, quang mang hóa thành kim sắc mũi tên, trực tiếp bộc phát, thẳng hướng về phía hai người. Khai Nguyên Thiên Linh Trưởng, Chu Bồi Phong quát lớn, bàn tay nắm chặt, cự trưởng đón gió vung ra, ngăn chặn kim sắc mũi tên. Nhưng ngay lúc này, mũi tên lại phát ra cường hoành khí tức, trong nháy mắt đã đâm rách bàn tay, thẳng xông về phía Chu Bồi Phong. Oanh, một tiếng nổ vang trời động đất phát ra, Chu Bồi Phong thân thể bị kim sắc mũi tên đánh trúng, ngay lập tức hóa thành đầy trời kim sắc quang điểm, cho đến khi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một chỉ đánh chết một vị cực cảnh đế giả, sức mạnh khủng bố này chấn nhiếp tất cả mọi người. Lý Nhàn Ngư, Lý Hiền Đạo, Diệp Nam Hiên, từng người đều kinh ngạc vô cùng. Trần Nhất Mạc lúc này đứng tại chỗ, biểu tình cổ quái. Ba cái hòm cầu liền hóa thành bình thường, đến bên cạnh Trần Nhất Mạc. Cút, cách ta xa một chút. Trần Nhất Mạc tức giận mắng. Đại Hoàng ngẩng đầu nhìn Trần Nhất Mạc, không thèm để ý, không có lương tâm đồ vật. 400 năm thời gian, ta đã hảo hảo nuôi ngươi, ngươi không nghe ta. Nhưng ta sư phụ mới quen biết các ngươi 8 năm, mà các ngươi lại giấu giếm ta, giúp hắn bảo tồn cái này đồ vật. Trần Nhất Mạc vẻ mặt tức giận, gương càng già càng cay, sư phụ giấu quá sâu. Đây mới là người trước hiền linh, sư phụ am hiểu sâu kỳ đạo. Lúc này, võ giả của Chu gia và Nguyên gia, từng người đều biến sắc. Một vị cực cảnh đế giả, lão Chu Bồi Phong của Chu gia, đã bị Tần Dương một chỉ đánh bại. Thực lực khủng bố như vậy, khiến người ta trong lòng hồi hộp. Nguyên Chính Thiên lúc này, sắc mặt trắng bệch. Nếu Tần Dương có thể một chỉ đánh chết Chu Bồi Phong, thì cũng có thể giết hắn. Tần Dương đứng trên đại địa, thân thể cao trăm trượng, sáu quyển đan điển tỏa ra quang, màng bốn phía. Hắn nhìn về phía Nguyên Chính Thiên, cười nói, ngươi đến, đan điển ngay ở chỗ này. Nguyên Chính Thiên lúc này, thân thể căng cứng, không dám thở mạnh. Tần Dương cũng không khách khí, một chỉ điểm ra, quang mang bắn ra bốn phía, khí tức khủng bố phóng thích ra. Bành bành bành, nhất thời, tại sơn mạch, mỗi một chỉ của Tần Dương đều khiến cho một vị cực cảnh võ giả thân thể bạo liệt. Các cường giả cực cảnh của Nguyên gia và Chu gia lần lượt ngã xuống. Diệp Nam Hiên lúc này cười quái dị nói, một chỉ là một tiểu bằng hữu. Lý Huyền Đạo cùng mấy người khác sắc mặt trở nên cổ quái, quả thực là như vậy. Sư phụ dùng cự nhân, bất tử mộ cùng thiên thần miếu làm cơ sở, sáu quyển đan điển bộc phát, bóp chết các cực cảnh võ giả, quả thật là quá dễ dàng. Nguyên Chính Thiên, đến lượt ngươi. Đột nhiên, Tần Dương nhìn về phía Nguyên Chính Thiên, hắn không trực tiếp giết Nguyên Chính Thiên, mà là giết từng vị cực cảnh tôn giả, thiên giả, linh giả, để Nguyên Chính Thiên không biết được khi nào Tần Dương sẽ ra tay với hắn. Mỗi một chỉ của Tần Dương mang theo sát khí vô cùng nồng đậm, thân thể trăm trượng của hắn thể hiện ra vạn trượng khí thế, khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Đột nhiên, Tần Dương đưa ra một chảo, bàn tay to lớn, như thể xuyên việt ngàn trượng khoảng cách, lập tức đến gần Nguyên Chính Thiên. Lúc này, Nguyên Chính Thiên chỉ cảm thấy bốn phía xung quanh mình như bị hàng vạn đạo không gian lực khóa chặt. Lực lượng khủng khiếp đó khiến hắn cảm thấy thân thể hoàn toàn không thể khống chế. Thế nào có thể như vậy? Hắn là cực cảnh đế giả, hắn đã trải qua thất tình lịch luyện, là một cực cảnh đế giả vô cùng cường đại. Nguyên gia, Chu gia những năm gần đây không khỏi quá làm càn. Ta Tần Dương tức giận liền không ở đây, đã 4 vạn năm không xuất hiện, có thể là uy danh của cửu nguyên đan đế vẫn còn, không tới phiên ngươi trà đạp. Tạch tạch tạch, Nguyên Chính Thiên thân thể dần dần vỡ nát, Trong một chớp mắt, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đây không phải là cuộc chiến mà hắn có thể tham gia, đây là cuộc chiến thần thánh, là sự phẫn nộ và đồ sát của thần linh. Tần Dương lúc này đứng tại một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, Nguyên Tam gia, 4 vạn năm thời gian, ngươi cũng đã đạt đến cực cảnh đế giả đỉnh phong. Vừa dứt lời, trên không trung, Tô Uyển Nguyệt và Nguyên Chính Phong xuất hiện. Tô Uyển Nguyệt, cực cảnh đế giả đỉnh phong, siêu cấp cường giả, đứng trong top 10 của Thượng Nguyên Thiên. Nguyên Chính Phong, tuy không có thực lực mạnh mẽ như Tô Uyển Nguyệt, nhưng lúc này cầm trong tay một đạo mộc nát thương thuẫn, cũng có thể đủ sức chống cự lại Tô Uyển Nguyệt. Hắn không phải là thực lực đứng trong top 10, nhưng cũng có thể ngăn chặn ở trước 10. Tại cái mênh mông Thượng Nguyên Thiên đại địa, hắn cũng là cực mạnh. Chỉ là lúc này, ánh mắt của Nguyên Chính Phong chiếu tới đều là thi thể của võ giả Nguyên gia và Chu gia. Hắn ánh mắt lập tức âm lãnh xuống, thừa dịp ta không ở đây, đối với đồ đệ và đồ tôn của ta ra tay, thật là không biết xấu hổ. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Chính Phong, cười nói, đã các ngươi không cần mặt, vậy ta cũng có thể như thế. Một câu quát xuống, Tần Dương bấm tay một cái. Ngay lập tức, đầu ngón tay hắn trực tiếp rơi xuống 3 đạo thân ảnh đang đứng trên đại địa của Vô Danh Sơn Mạch. Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong và Chu Huyên, 3 người này đều là những thiên tri kiêu tử xuất sắc nhất trong Chu gia và Nguyên gia. Ý tứ của Tần Dương rất rõ ràng, các ngươi đối phó Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao và đối phó ta Đổ Tôn, điều này là không thể chấp nhận. Tần Dương, ngươi dám? Nguyên Chính Phong gầm lên, nhưng có vẻ đã muộn. Phanh, phanh, phanh, 3 tiếng nổ vang lên. Chu Huyên, Nguyên Phong và Nguyên Hoa Diêu, 3 người thân thể nổ tung. 3 người này lẽ ra phải trở thành cực cảnh đế giả trong tương lai, trở thành những cường giả đỉnh tiêm của Nguyên gia và Chu gia, nhưng hôm nay lại chết trong tình huống này. Nguyên Chính Phong đứng lại, nhìn về phía Tần Dương, muốn rách cả mí mắt. Nguyên Chính Thiên đã chết, Nguyên Phong cùng Nguyên Hoa Diêu cũng đã chết. Đây là một đả kích cực lớn đối với Nguyên gia. Lúc này, Tần Dương rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Siêu việt cực cảnh đế giả sao? Ảo não, phẫn nộ, Tần Dương chậm rãi nói, có thể cảm nhận được nỗi khó chịu trong lòng ta không? Đừng nóng vội, xuống một cái, liền đến lượt ngươi. Tần Dương vừa nói xong, cự nhân ngón tay lại lần nữa điểm ra, một đạo chỉ quang lập tức phá toái hư không, bắn thẳng về phía Nguyên Chính Phong. Khanh, đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang lên, Nguyên Chính Phong đứng trước, chiếc thương thuẫn mộc nát bộc phát ra một đạo quang mang, cố gắng chống cự lại một chỉ của Tần Dương. Nguyên gia thương linh thuẫn, Tần Dương chậm rãi nói, nhìn vào những năm gần đây, địa vị của ngươi tại Nguyên gia ngược lại rất cao, nhưng cho dù là thiên phẩm cực khí, ta muốn giết ngươi, nó cũng không thể ngăn cản được. Khi Tần Dương vừa dứt lời, thân thể kim quang của hắn ẩm vang ngưng tụ, hóa thành một thanh kim kiếm trăm trượng, bị hắn nắm trong tay. Hắn trực tiếp vung kim kiếm ra, thanh kiếm màu vàng tràn ngập khí thế, thẳng tiến không lùi, lập tức chém xuống trời. Nhìn thấy kim kiếm lao tới, sắc mặt Nguyên Chính Phong nhất thời trở nên khó coi, tay hắn nắm thương linh thuẫn ngay lập tức hóa thành trăm trượng, được hắn nâng lên đỉnh đầu, tấm thuẫn to lớn tỏa ra quang mang thần thánh, hướng về phía kim kiếm mà tiến tới. Khanh, một tiếng chấn động vang lên, kim kiếm chém vào thuẫn, tiếng leng keng, đinh tai nhức óc, nhiều tiểu đế tôn, đại đế tôn cấp, bậc võ giả lần lượt biến sắc, từ ngụm tiên huyết phun ra, những người này căn bản không có tư cách để quan sát trận giao đấu này, chỉ dư 3 cũng đủ để họ bị đánh gục, không có phá sao. Tần Dương nhìn thương linh thuẫn vẫn đứng vững, nói, lại đến một kiếm, nói xong, bàn tay hắn lại nắm chặt, một đạo kim kiếm khác lại ngưng tụ ra. Thanh kim kiếm thứ 2 lập tức lao tới. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Chính Phong tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại âm thầm kêu khổ. Vừa rồi, chống cự lại một kiếm của Tần Dương, hắn cảm thấy thân thể mình như muốn vỡ vụn. Nếu lại nhận thêm một kiếm nữa, hắn không biết mình sẽ gánh vác được chăng. Khanh, dường như không quan tâm đến việc Nguyên Chính Phong có hài lòng hay không, kiếm thứ 2 đã rơi xuống, âm thanh vang lên, thương linh thuẫn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng vào lúc này, Nguyên Chính Phong lại không thể như vậy. Lực chấn động từ kiếm thứ 2 lập tức xuyên thấu thương linh thuẫn, trực tiếp quán trú vào trong thân thể hắn. Một sát na, hắn cảm giác kỳ kinh bát mạch và ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh. Những tiếng nổ vang lên, từng đạo kinh mạch vỡ tan, từng sợi xương cốt đứt ra, ngũ tạng lục phủ càng xuất hiện những vết rách. Thân thể nguyên chính phong ẩm vang ngã xuống đất. Lúc này, Thương Linh Thuẫn cũng dần ảm đạm. Nguyên gia và Chu gia còn lại những võ giả, từng người biến sắc. Trong thường ngày, họ luôn cao cao tại thượng. Nhưng giờ đây, Nguyên Tam gia và Nguyên Thất gia, một người thương vong, một người chết. Điều này thật quá khủng bố. Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Một kiếm không được, vậy thì hai kiếm. Minh Chính Phong thân thể lúc này tê liệt, ngã xuống mặt đất. Kinh mạch toàn thân bị phá, hắn giống như một xác chết, chật vật không thôi. Tần Dương tiến thêm một bước đến bên Nguyên Chính Phong, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh kim kiếm. Lần sau, nhớ kỹ, Tần Dương chậm rãi nói, người của ta, đừng có chọc vào. Một câu nói vừa dứt, kim kiếm trong tay hắn trực tiếp chém xuống. Khanh, chỉ vào lúc này, một đạo mũi tên phá không mà đến, giây lát đã đánh trúng kim kiếm, khiến cho vị trí kim kiếm bị lệch đi một tấc, vừa vặn rơi bên tai Nguyên Chính Phong, mang theo một luồng huyết tuyến. Tần Dương lúc này khẽ ngậm đầu, nhìn về phía nơi xa, hắn mang theo vài phần bất mãn, mà lúc này, những tiếng xé gió vang lên, chân trời bên cạnh, bóng người dần dần hiện ra, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Tần Dương bước chân ra, dẫm lên thân thể Nguyên Chính Phong, những bóng người lần lượt dừng lại. Đến muộn như vậy, Tần Dương nhìn về phía những thân ảnh, những vị võ giả này, hoặc là trung niên, hoặc là lão niên, mỗi người đều khí độ bất phàm, cho người cảm giác cực kỳ cường hoành, có những cực cảnh tôn giả, cũng có cả cực cảnh đế giả. Lúc này, Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía mấy trăm thân ảnh, có một bộ phận hắn nhận thức, nhưng cũng có nhiều người hắn không quen biết. Sau 4 vạn năm, nghĩ rằng Nguyên gia và Chu gia cũng có sự thay đổi. Nguyên Chính Cương, Tần Dương nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong đám người. Đó là một vị trung niên nam tử, tóc mai hơi bạc, nhìn lão có vẻ già hơn trước. Tần Dương mỉm cười nói, nhiều năm không thấy, các ngươi ở Nguyên gia chào đón ta thật là đặc biệt. Nguyên Chính Cương là một trong 7 vị chủ sự quyền lợi của Nguyên gia, cũng là đương kim tộc trưởng của Nguyên gia, là huynh trưởng của Nguyên Chính Tướng, người xếp hạng thứ 2 trong gia tộc. Nguyên Chính Cương, người đứng đầu trong hàng ngũ của Nguyên gia, xuất hiện. Tần Dương cười nói, thiên phú của ngươi còn cao hơn Nguyên Chính Tướng, ta từng nghĩ ngươi sẽ kế thừa chức tộc trưởng của Nguyên gia. Trung niên nam tử nhìn thấy Tần Dương đang đạp lên Nguyên Chính Phong, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì. Lúc này, Tần Dương tiếp tục nhìn quanh, rồi phát hiện một người quen thuộc, Chu Vận Thiên. Thân ảnh quen thuộc ấy khiến ánh mắt Tần Dương sáng lên. Hắn cười nói, sao, giờ ngươi cũng là một trong 5 tộc lão của Chu gia rồi ạ? Chu Vận Thiên, người từng là một trong những thiên kiêu của Chu gia 4 vạn năm trước, nổi danh khắp nơi, hiện tại cũng là một trong 5 tộc lão hàng đầu của Chu gia, chỉ đứng sau tộc trưởng Chu Minh Công về thực lực và địa vị. Ngoài ra, còn có một vài nhân vật nổi danh khác từ Chu gia và Nguyên gia có mặt. Khoảnh khắc này, đối với các võ giả trong Cửu Nguyên vực, chẳng khác nào đang chứng kiến thần tiên giao chiến. Nguyên Chính Cương nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, Linh Thiên Thần, Cửu Nguyên Đan Đế, danh xưng của Tần Dương, vị thần của Linh gia. Khi nghe điều này, Tần Dương lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt hướng thẳng vào Nguyên Chính Cương. Nguyên Chính Cương cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo thấu xương ùa đến, vội nói, Cửu Nguyên Đan Đế, ngươi cần gì phải làm chuyện này đến mức tuyệt tình? Ta làm tuyệt. Tần Dương cười lạnh nói, thật sao? Đệ tử của ta mất một cánh tay, ngươi nghĩ chuyện đó không phải là tuyệt tình sao? Hôm nay Nguyên gia và Chu gia đến đây muốn lấy mạng đồ tôn của ta, lấy mạng đồ đệ của ta, ngươi nhóm làm vậy không phải là tuyệt tình à? Ta Linh gia đi đến hôm nay, chẳng lẽ trong quá trình đó không có thủ đoạn của các ngươi, Chu gia và Nguyên gia sao? Nói ta làm tuyệt tình, vậy còn các ngươi thì thế nào? Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư đều nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Một cánh tay đã mất đi, nhưng Trần Nhất Mặc có vẻ không để tâm. Chu Vận Thiên lên tiếng, trong chuyện này, hẳn là có hiểu lầm, Cửu Nguyên Đan Đế, tại sao mọi người không lùi lại một bước? Tần Dương cười nhạo, Chu Vận Thiên, lời nói của ngươi thật nực cười, không biết xấu hổ như vậy, sao lại từ miệng ngươi mà thốt ra? Ta nhớ trước đây ngươi không phải kẻ như thế này. Chu Vận Thiên nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng. Trên thế gian này, người có thể khống chế được cửu nguyên đan điển, ngoài Linh Thiên Thần và cửu nguyên đan đế, thì còn ai vào đây? Với mối quan hệ to lớn của Chu gia và Nguyên gia, bọn họ đã đoán ra rằng Tần Dương chính là Linh Thiên Thần chuyển thế. Lúc này, khắp bốn phương tám hướng, không ít võ giả đã bị cuộc đối thoại này làm cho kinh ngạc. Cửu nguyên đan đế từ cửu nguyên vực trở về ư? Nguyên Chính Cương thở dài nói, chúng ta chỉ muốn cửu nguyên đan điển thì đã sao? Tần Dương không đáp lời, chỉ nhìn về phía Nguyên Chính Cương. Hắn đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, bị âm thanh vang lên, thân thể Nguyên Chính Phong ngay lập tức nổ tung, hóa thành thịt nát. Trong khoảnh khắc đó, võ giả của Chu gia và Nguyên gia đồng loạt biến sắc. Tần Dương dùng hành động đáp trả Nguyên Chính Cương, buồn cười thật, ngươi cũng dám nói ra lời đó. Hắn nhìn về phía Nguyên Chính Cương, rồi nói, ngươi nghĩ mình có thể cò kè mặc cả với ta sao? Nguyên gia xứng à? Chu gia xứng à? Lúc này, Tần Dương đứng giữa đất trời, nhìn về mấy trăm người, hai tay khẽ nắm lại, hai thanh kim kiếm lập tức ngưng tụ. Đan điển, ngươi muốn ư, mê muốn có thể. Giết ta đi, đan điển sẽ thuộc về các ngươi. Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng biến rợn người. Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương, hai đại cường giả của hai gia tộc hàng đầu, đều không biết phải nói gì. Nếu các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Tần Dương nói dứt lời, hai tay cầm song kiếm, trực tiếp vung ra, nhắm thẳng về phía hai người. Oanh, trong tích tắc, sức mạnh của thiên địa bùng phát, song kiếm nhanh chóng chém tới hai người. Trong khi hai tẻ, Tần Dương lại ngưng tụ thêm hai thanh kim kiếm khác. Tiếng leng keng không ngừng vang lên, Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương liên thủ chống cự. Nhưng dù vậy, rõ ràng họ vẫn chống đỡ tốt hơn Nguyên Chính Phong trước đó. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn không vội, kim kiếm liên tục chém ra, ép hai người lùi lại từng bước. Tinh thần phá, bất ngờ, Tần Dương quát lớn, bàn tay nắm chặt lại, tiếng leng keng vang lên điên cuồng. Giết! Tần Dương hét lớn, khi kim quang từ thân thể hắn bùng phát, từng đạo tinh thần quang mang xuất hiện, hóa thành hàng vạn tia sáng, tựa như ước vạn đạo cầu vồng, lao thẳng về phía hai người, dường như muốn xé toạc thân thể họ. Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương, cả hai lúc này đều biến sắc. Sức mạnh của Tần Dương vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Với tình hình này, việc thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu như ngay cả hai người, bọn họ cũng không thể đánh bại Tần Dương lúc này, thì còn ai có thể đủ sức ngăn cản hắn? 4 vạn năm trước, ta đã có thể khiến các ngươi phải cúi đầu kêu than, hiện tại cũng chẳng khác gì. Tần Dương quát lớn, rồi ngay lập tức thân thể hắn siết chặt hai tay, ngưng tụ hàng ngàn vạn tinh thần thành một khối. Nhân sinh nhiều mộng, nhất kiếp tiêu dào, phong trần vạn dạm, dị ngã vĩnh sinh. Oanh, sau khi ngàn vạn tinh thần thất luyện ngưng tụ thành một thể, chúng hóa thành hai nắm đấm khổng lồ, được Tần Dương trực tiếp đẩy ra, cự quyền từ trên trời giáng xuống. Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương lúc này đều biến sắc, thần thái hoảng loạn. Anh long long, hai cự quyền giáng thẳng xuống, còn chờ gì nữa, chạy mau, có người kinh hãi hô lên. Thân ảnh lập tức lùi xa hàng chục dặm. Trong sát na, hai nắm đấm thần quyền ngưng tụ từ tinh thần thất luyện giáng xuống, đánh trực tiếp lên thân thể của Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương, hai vị tuyệt đỉnh đế giả. Anh long long, anh long long, đất trời bốn phía trong phạm vi trăm dặm không ngừng rung chuyển, sự hủy diệt khiến lòng người kinh hãi, đôi khi ngừng lại, đôi khi bùng phát. Thật lâu sau, những kẻ chạy thoát và sống sót quay nhìn lại, thấy rằng cả vùng sơn mạch vô danh đã bị san phẳng, xuất hiện hai hố sâu đường kính vạn trượng, khiến ai cũng phải run rẩy. Liệu con người có thể làm được việc này sao? Thực lực của Tần Dương đã đạt đến trình độ nào rồi? Lúc này, giữa sơn mạch sụp đổ, màn sáng dần dần dần tan biến trong quang mạc, đám người Cửu Tinh Lâu lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Tô Uyển Nguyệt lúc này đứng cạnh Trần Nhất Mặc, không kiềm được mà nói, sư phụ ngươi sao lại lợi hại như vậy? Trần Nhất Mặc thản nhiên đáp, dù sao thì đó cũng là sư phụ của ta. Nghe lời này, Tô Uyển Nguyệt nhìn Trần Nhất Mặc, không nhịn được nói, trong mắt ta, Mặc Lang mới là lợi hại nhất. Trần Nhất Mặc ho khan một tiếng, đáp, khiêm tốn, khiêm tốn, sư phụ vẫn là lợi hại hơn. Lý Huyền Đạo Lý Nhãn Ngư, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng Tần Dương có thể phát ra sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Trong khoảnh khắc này, thân thể khổng lồ, cao trăm trượng của hắn lại xuất hiện. Nhưng lần này, không ai dám đứng gần hắn nữa. Trên trời dưới đất, hàng vạn võ giả đều run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi. Khi nhìn về phía Tần Dương, ở hố sâu, hai thân ảnh tập tễnh bò lên, đó là Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương, cả hai không bị giết. Nhưng bộ dạng của họ lúc này còn thảm hại hơn cả Nguyên Chính Phong trước đó. Khi nhìn về phía Tần Dương, cả hai đều cảm thấy lạnh toát trong lòng. Hắn mạnh mẽ đến mức nào? Sáu quyền đan điển thật sự có thể khiến một chí cao đế tôn tứ phẩm trở nên cường đại đến mức này sao? Bỏ qua nội dung kinh điển trong đan điển, chỉ riêng bản thân sáu quyền này đã là bảo vật hiếm có, không chết sao? Tần Dương nhìn hai người, mỉm cười nhẹ nhàng nói, vậy thử lại một lần nữa. Thế nào? Lời này vừa dứt, trái tim của Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương đập loạn. Thử lại một lần nữa ư? Lần này chắc chắn là cái chết không tránh khỏi. Ha ha ha. Đúng lúc đó, từ giữa không trung, một tràng cười vang lên, phá tan sự căng thẳng. Nguyên đế, đừng đùa giỡn nữa. Tiếng cười cởi mở vang lên. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương mà không hề có dấu hiệu báo trước. Giống như ma quỷ, hắn lặng lẽ hiện ra ngay tại đó. Thiên thi tiền bối, Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra tộc trưởng bên kia đã có kết quả. Một lão già mặc hắc y, mái tóc đen tuyền, đôi mắt yêu dị, xuất hiện trước mặt hai người. Thiên thi lão đầu, Tần Dương nhìn hắc y lão già, hờ hững nói, ngươi cũng muốn xen vào chuyện này sao? Thiên thi lão nhân, một cái tên vang dội khắp thượng nguyên thiên, thất đại thiên vương cấp thế lực, là những bá chủ tuyệt đối, nơi có vô số cường giả cực cảnh. Nhưng ngoài những thế lực này, cũng có những nhân vật tuyệt thế danh tiếng lẫy lừng, thâm bất khả chắc. Thiên thi lão nhân chính là một trong số đó. Lão nhân này nổi tiếng tàn nhẫn, hành sự theo cảm hứng, không thuộc bất kỳ môn phái nào. Hắn là một cường giả cực cảnh tuyệt đỉnh, mạnh đến mức nào thì không ai biết. Chỉ có điều, hắn đã từng giao thủ với người mạnh nhất thượng nguyên thiên cửu nguyên đan đế. Việc có thể sống sót sau khi đối đầu với cửu nguyên đan đế mà không chết đã khiến thiên thi lão nhân trở thành một nhân vật hiếm thấy. Thiên thi lão nhân cười ha ha, nhìn về phía Tần Dương nói, Nguyên đế, hãy khoan dung và độ lượng. Ồ, Tần Dương cười nhạo, là Chu gia và Nguyên gia mạo phạm ta, hay là ta mạo phạm bọn chúng? Thiên thi lão đầu, ngươi đến làm thuyết khách sao? Tần Dương lạnh lùng hỏi, ai bảo ngươi đến, Chu Minh Công hay Nguyên Chính Tướng? Thiên thi lão nhân nghe thấy lời Tần Dương, lập tức đáp, Nguyên Chính Thiên chết rồi, Nguyên Chính Phong cũng chết. Chu Bồi Phong cũng vậy, Nguyên già và Chu già đã nhận được bài học, người hôm nay thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt xảo, có gì không thể? Tần Dương đáp thẳng thừng, ai bảo bọn chúng chọc đến ta? Thiên thi lão nhân cười ha ha, được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Trần Nhất Mặc tuy mất một cánh tay, nhưng còn sống, một tay đổi ba mạng người, ngươi không thiệt thòi, ta cảm thấy thiệt. Tần Dương dù đối mặt với thiên thi lão nhân, một người danh tiếng vang dội, vẫn không chịu nhường bước. Thiên thi, ta nói với người, nói nhiều với hắn vô dụng. Một giọng nói thâm trầm đột nhiên vang lên, vang vọng khắp thiên địa. Một người đột nhiên xuất hiện trên tảng đá lớn, ngồi đó, quần áo tả tơi, đầu trần, cười hắc hắc nói, tính tình của nguyên đế không dễ gì thay đổi. Tần Dương nhìn về phía nam tử đầu trọc kia, lạnh lùng cười, Nguyên gia và Chu gia đúng là mặt mũi lớn. Ngay cả Thiết Trọng Sơn cũng phải ra mặt. Thiết Trọng Sơn, danh tự này ít người quen biết, nhưng nếu nhắc đến một danh hiệu khác của hắn, thì đủ khiến thế gian phải rung động. Lý Huyền Đạo lúc này không nhịn được hỏi, hai người này là ai? Hình như quen biết sư phụ. Trần Nhất Mặc im lặng, sắc mặt khó coi, sự việc đã đến mức này, dường như mọi chuyện càng trở nên phức tạp bên tèo. Hắn lo lắng rằng, ngay cả sư phụ cũng khó lòng đối phó. Tô Yển Nguyệt lên tiếng, thiên thi lão nhân là cường giả tuyệt đỉnh, từng cùng thời với sư phụ các ngươi. Sư phụ của ngươi, cửu nguyên đan đế, năm đó ở cửu nguyên vực đã nổi danh khắp nơi. Sau khi đến thượng nguyên thiên vực, danh tiếng càng lẫy lừng, tài hoa vượt trội, cho đến khi rời khỏi thượng nguyên thiên, không còn tin tức gì về ông ấy nữa, chỉ để lại Cửu Nguyên Đan Điền. Ngoài ra, Thiên Thi Lão Nhân là một khôi lỗi sư vô cùng mạnh mẽ, tinh thông thuật khôi lỗi. Trước đây, ông ta từng giao đấu với sư phụ các người và nghe nói đã bị sư phụ giết. Nhưng về sau mọi người mới biết rằng kẻ bị giết chỉ là một khôi lỗi, không phải chân thân của ông ta. Lão nhân này thực sự đáng sợ, Tô Uyển Nguyệt tiếp tục. Còn Thiết Trọng Sơn, người được xưng là Thiết Vương, là một võ sĩ chuyên tu luyện thân thể. Nghe nói, nhục thân của hắn mạnh mẽ đến mức ngay cả thiên phẩm cực khí cũng không thể chém đứt ra thịt hắn. Gia hỏa này từng một mình ác chiến với 10 vị đỉnh tiêm cực cảnh đế giả, khiến ai nghe qua cũng phải kinh ngạc. Nghe đến đây, mọi người đều sửng sốt. Thượng Nguyên Thiên Vực quá rộng lớn, nhân vật kiệt xuất xuất hiện nhiều không kể xiết. Diệp Nam Hiên bèn hỏi, ngươi không phải được xưng là một trong 10 người mạnh nhất Thượng Nguyên Thiên sao? So với bọn họ, ngươi thế nào? Tô Uyển Nguyệt nghe xong, lập tức nói, hai người bọn họ trước kia đã từng có thể cùng sư phụ của các ngươi giao đấu một trận, mặc dù khi ấy, sư phụ các ngươi không phải là người mạnh nhất trong đời, nhưng lúc đó, họ đều đã là cực cảnh đế giả. Cái gọi là những siêu cấp cường giả xếp trong top 10, không bao gồm những người như bọn họ. Lời này vừa dứt, mấy người đều biến sắc. Tô Uyển Nguyệt không khó nhận ra rằng Thiên Thì Lão Nhân và Thiết Vương Thiết Trọng Sơn đều là những cường giả đỉnh cao từ thời đại trước, khi sư phụ của nàng vẫn còn là một cực cảnh đế giả. Hai người này đã có thể giao chiến với sư phụ mà không bị tiêu diệt. Chỉ việc họ còn sống sót đã chứng tỏ rằng sức mạnh của họ không hề tầm thường. Thời gian trôi qua 3-4 vạn năm, hai người này chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khó trách Nguyên Chính Cương và Chu Vận Khiên đều xưng hô họ là tiền bối. Họ thuộc về những nhân vật vượt thời đại và chắc chắn còn mạnh hơn các siêu cấp cực cảnh đế giả hiện nay, thậm chí còn hơn cả những người thuộc thế lực của Thất Đại Thiên Vương. Thiết Vương Thiết Trọng Sơn lúc này cười hắc hắc nói, Nguyên Đế, nếu ngươi vẫn còn như năm xưa, ta, Thiết Vương, sẽ quay đầu rời đi, nhưng ngươi đã không còn như trước nữa. Thiên Thì Lão Nhân cũng cười, nhưng không nói gì. Cả hai người đều đến đây để thay mặt Chu gia và Nguyên gia, hy vọng hòa giải. Thực tế, họ không muốn cùng Tần Dương đối đầu đến chết. Tuy rằng Tần Dương không phải là Cửu Nguyên Đan Đế năm xưa, nhưng trời mới biết hiện tại hắn đã mạnh đến mức nào. Nếu không thể giết chết Tần Dương thì đắc tội với hắn chỉ chuốc lấy tai họa. Tần Dương nhìn về phía Thiết Vương và Thiên Thi Lão Nhân, cười nhạt nói, xem ra các ngươi đúng là bị ép đến đây làm thuyết khách rồi. Thiên Thi Lão Đầu, lần này ngươi đến có phải là chân thân không? Chẳng phải ngươi đã tiêu tốn mấy vạn năm để chế tạo khôi lỗi thân sao? Tần Dương cười lạnh, tiếp tục nói, Thiết Vương, sau ngần ấy năm, ngươi đã sửa hết những điểm sơ hở trong thân thể mình chưa? Có muốn thử xem lại không? Giọng nói của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo. Ngươi làm thuyết khách cho Chu gia và Nguyên gia, liệu ngươi có nghĩ mình đủ tư cách không? Lời nói này khiến bốn phía im lặng, ai nấy đều kinh hãi, ngay cả Thiết Vương và Thiên Thi Lão Nhân cũng không thể cười nổi. Linh Thiên Thần Tần Dương vẫn cuồng vọng như xưa. Thiết Vương nhìn Tần Dương, khẽ nói, ta đã từng trải qua sức mạnh thần y của 6 quyển đan điển, nhưng lúc đó là ngươi thi triển trong quá khứ. Ngươi bây giờ liệu có thể đạt được kết quả tương tự? Ngươi muốn thử không? Tần Dương bước tới, giọng nói lạnh lùng thách thức. Thiết Vương cau mày, do dự. Cái tên Linh Thiên Thần năm xưa mang đến nỗi kinh hoàng quá lớn, như con côn trùng trăm chân chết vẫn dãy giụa, khó lòng xem thường. Thế cục lúc này tựa như đã rơi vào trạng thái căng thẳng và cứng ngắc, nhưng sự căng thẳng này không kéo dài quá lâu. Bỗng nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí. Thiên Thần Đại Sư vẫn phong thần tuấn giật như năm xưa, khiến người ta phải mê mẩn. Tiếng cười vang dội, hư không dường như rung chuyển. Một thân ảnh xuất hiện, mang theo mùi hương thấm vào ruột gan, cuốn qua khắp nơi. Ngay lập tức, cả vùng trời đất này tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, khiến lòng người chập chờn, thèm khát. Tần Dương cau mày, ngẩng đầu nhìn lên, một thân ảnh yêu kiều, đầy quyến rũ từ từ hạ xuống. Nàng đứng cách mặt đất một thước, nhẹ nhàng trôi nổi bên trên, dáng người uyển chuyển, mảnh mai, dung mạo xinh đẹp đến mức mê hoặc, nụ cười khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Như một thiếu nữ 18 tuổi, lúc này tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía nàng. Thiên Thi lão nhân và Thiết Vương cũng nhanh chóng lùi lại, như muốn giữ khoảng cách với nữ nhân này. Bách Hoa, tiểu tiên nữ, Tần Dương nhìn nàng, mỉm cười nói, người khác càng sống càng già, ngươi lại càng sống càng trẻ ra. Nô gia thích chữ trẻ này, thiếu nữ 18 tuổi cười đáp. Lời này từ miệng ngài nói ra, càng làm nô gia vui lòng. Bách Hoa tiểu tiên nữ, Lý Huyền Đạo thắc mắc, đó là ai? Tô Uyển Nguyệt khẽ cau mày nói, là kẻ giết người không chớp mắt. Các ngươi cẩn thận, cẩn thận ư? Tại sao? Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư đều khó hiểu. Nữ nhân này giỏi dùng độc, đặc biệt là hoa độc. Nàng tự xưng là Bách Hoa tiểu tiên nữ, nhưng người đời gọi nàng là hoa độc bà. Không ai biết nàng bao nhiêu tuổi, nhưng nàng nổi tiếng với việc sử dụng hoa độc, thủ đoạn quỷ quyệt. Nàng thích nhất nam nhân trẻ tuổi, hút khí huyết của họ, để họ chết trong khoái lạc. Tô Uyển Nguyệt nói tiếp, ngay cả cực cảnh, chết dưới tay nàng cũng không phải là ít. Trần Nhất Mặc lúc này nói, cái nữ bà nương này trước kia còn định mị hoặc sư phụ ta, kết quả bị sư phụ rút ra nguyên hình, trông như một lão bà 70-80 tuổi, xấu không thể tả. Mị hoặc Tần Dương, thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh nghe đến lời này đều nhìn về phía Bách Hoa tiểu tiên nữ, ánh mắt sáng rực. Lúc này Tần Dương nhìn về phía Bách Hoa tiểu tiên nữ, mỉm cười nói, vẫn là bộ dạng này, nhìn hôm nay Nguyên Chính Tướng và Chu Minh Công đều không xuất hiện, thay vào đó là các ngươi đến tìm ta. Các ngươi muốn nói với ta rằng thời đại của ta đã kết thúc và giờ là thời đại của các ngươi sao? Ba người này trong Thượng Nguyên Thiên, trước kia chỉ cần họ dậm chân một cái thì cả thiên hạ cũng phải run sợ. Hiện tại càng không cần nói thêm gì nữa. Bách Hoa tiểu tiên nữ cười nói, mọi chuyện đến đây là kết thúc chẳng phải rất tốt sao? Thiên Thần đại sư, cho chúng ta chút thể diện đi. Giọng nàng nũng nịu, làm người ta nghe mà xương cốt muốn mềm nhũn. Cho các ngươi thể diện, còn thể diện của ta thì sao? Tần Dương nhìn về phía ba người, khẽ nói, đồ đệ ta ở Thượng Nguyên Thiên đã chiêu ai, chọc ai rồi? Cửu Nguyên Đan Điển là di sản của ta. Cửu Nguyên Đan Đế, ai cho phép các ngươi đến cướp thao? Ta không có ở đây thì đồ đệ ta bị khi dễ sao? Ta không cần thể diện ư? Thế nào, các ngươi nghĩ rằng ta không còn như trước kia nên cũng muốn dẫm lên một chân à? Nếu đã như vậy thì hãy thử xem là ba người sẽ nằm xuống đây hay hôm nay ta sẽ nằm lại nơi này. Giọng nói của Tần Dương vẫn bình tĩnh nhưng lạnh lùng vô cùng. Lúc này ba người kia đều chăm chú nhìn hắn nhưng không ai động thủ. Tần Dương liếc nhìn qua Tô Uyển Nguyệt, Trần Nhất Mặc và những người xung quanh rồi mỉm cười nói, suýt nữa ta quên, đồ đệ của ta có bằng hữu, ta cũng vậy. Ban đầu ta định khi trở về sẽ gặp lại lão bằng hữu để ôn chuyện cũ. Chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết. Nhưng hôm nay, hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ như vậy, ta cũng sẽ gọi bằng hữu của mình tới để cùng ôn chuyện. Lời vừa dứt, sắc mặt của Bách Hoa tiểu tiên nữ, Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân đều trở nên không tự nhiên. Bọn họ không ngờ Tần Dương lại kiên cường đến mức không lùi bước dù chỉ một chút. Ngày sau đó, Tần Dương mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái. Từ cơ thể hắn, ba đạo quang mang chợt xuất hiện, chính là ba quyển cuối cùng của Cửu Nguyên Đan Điển. Tuy nhiên, ba quyển này không thể dung hợp với thân hình khổng lồ của hắn, ngay cả khi mượn thân thể cự nhân. Việc dung hợp ba quyển cuối cùng này cũng khiến hắn không thể chịu nổi, bởi uy lực của chúng quá mạnh mẽ. Ba quyển đan điển vừa xuất hiện, lập tức phát ra ba cột sáng xuyên thấu trời cao, dài ngàn trượng, vạn trượng, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. Theo ánh sáng ấy, một luồng khí tức khủng bố tràn ngập khắp không gian, khiến mọi người không khỏi run sợ và kinh hãi. Khí thế kinh khủng kia dường như đang tiến về phía này với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong chốc lát sẽ đến nơi. Kiếp Vương lúc này ánh mắt chợt nhìn, thần sắc trở nên lạnh lùng. Thiên Khí lão nhân cùng Bách Hoa tiểu tiên nữ cũng lần lượt thay đổi thần sắc. Không ổn, ha ha ha ha. Đột nhiên từ hư không vang lên tiếng cười ha ha, một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, kèm theo một tiếng ầm vang rơi xuống mặt đất, tóe lên bụi đất. Một ngọn lửa lớn chậm rãi tắt dần. Trong hố lửa đó, một thân hình khôi ngô đứng thẳng. Ha ha ha, Linh Thiên Thần, là ngươi có phải không? tiếng cười hà hạ không ngừng vang lên. Thân hình khôi ngô ấy chỉ trong vài bước đã tiến đến trước mặt Tần Dương. Đó là một lão già trông tầm 60-70 tuổi, râu tóc bạc trắng, thân hình khôi ngô, mặc một bộ y phục vải thô giản dị như nông dân, nhưng lão lại mang theo một loại thiên uy không thể nhầm lẫn. Hắn đứng trước mặt Tần Dương, quạt hương bổ trong tay vươn ra, vỗ nhẹ ba cái lên hai má Tần Dương. Ha ha ha, ngươi quả nhiên đã thành công. Lão già dường như không để ý đến mọi người xung quanh, chỉ chú ý đến Tần Dương với thân hình hùng vĩ. Hắn không chút kiêng dè sờ lên hai gò má của Tần Dương, giật nhẹ bên trái, kéo kéo bên phải, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. Ta dựa vào, ở phía dưới, Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, lập tức giữ chặt Diệp Nam Hiền, trốn ngay sau lưng hắn. Ngươi làm gì thế, Trần sư đệ? Diệp Nam Hiền hỏi. Đừng nói gì cả, Trần Nhất Mặc vội nói. Là Âm Minh, lão tử ghét hắn nhất. Trần Nhất Mặc lúc này như mèo thấy chuột, vội vàng trốn sau lưng Diệp Nam Hiên, lẩm bẩm: lão thất phu này, lão hồn cầu, lão vương bát đản, trước kia dám treo ta lên đánh, đúng là đồ hỗn đản. Ồ, thật sao? Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ phía sau. Trần Nhất Mặc hoảng sợ hét lớn, khiến mọi người giật mình, ngã nhào xuống đất. Hắn quay lại nhìn người phía sau mình, đó là một lão bà với mái tóc bạc trắng, vẻ ngoài trông rất hiền lành, hòa ái và dễ gần. Bà ta nhìn Trần Nhất Mặc, cười hắc hắc và nói: vậy ta thì sao? Lão bà tử này có phải cũng là lão hồn cầu, lão bà nương, lão vương bát đàn không? Chi tiết bà. Trần Nhất Mặc run rẩy chỉ vào bà ta, lắp bắp nói: ta không dám nói ngươi. Lúc này, mọi người xung quanh đều nhìn Trần Nhất Mặc với vẻ mặt tò mò và khó hiểu. Cả nhóm thắc mắc không biết Âm Minh lão đầu và Chi Tuyết bà ba là ai. Thấy tình cảnh này, Chi Tuyết bà chỉ cười và tiến lại gần Trần Nhất Mặc, khiến hắn phải lùi từng bước. Tô Uyển Nguyệt thấy tình hình không ổn liền đứng ra bảo vệ Trần Nhất Mặc, nhưng Chi Tuyết bà chỉ liếc nhìn nàng một cái. Ngay lập tức, Tô Uyển Nguyệt cảm thấy không gian xung quanh mình như bị đóng băng, không thể cử động được. Chi Tuyết bà bước tới trước mặt Trần Nhất Mặc, cúi người xuống, cười hắc hắc và nói: Tiểu Mặc, có nhớ bà không? Ta không nhớ ngươi chút nào, cả đời này không gặp ngươi ta vẫn sống rất tốt. Thật sao? Chi Tuyết bà lại cười, nhìn hắn nói: che mặt làm gì? Bà nhìn hắn, cười nói: lâu lắm không gặp, suýt nữa đã quên ngươi trông ra sao rồi. Hắn khẽ đáp: ta không muốn. Bà nhíu mày, cười khẩy: để ta xem một chút thôi nào. Hắn kêu lên: ta không muốn. Xoẹt một tiếng, Chi Tuyết bà dễ dàng giật xuống tấm khăn che mặt của Trần Nhất Mặc. Đôi mắt sáng của hắn hiện ra, cùng với gương mặt hoàn mỹ, làn da trắng nõn, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan tinh tế hòa hợp, khiến người ta ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp tuấn mỹ đầy yêu dị. Trong số các đệ tử của Tần Dương, chỉ có Dương Thanh Vân năm xưa ở Hạ Tam Thiên Hóa thành thiếu niên mười mấy tuổi, mang vẻ tuấn mỹ có chút yêu dị. Ôn Hiến Chi thì trông có chút dáng vẻ lưu manh. Lý Huyền Đạo lại là tiêu chuẩn của một thanh niên tuấn tài, tuấn tú và đầy mị lực. Diệp Nam Hiên thì trông mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy tin tưởng, dẫu đẹp trai nhưng lại thiên về vẻ cương nghị. Còn Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương thì không liên quan gì đến nét yêu dị, nhưng Trần Nhất Mặc lại khác. Hắn mang đến cảm giác thuần túy yêu dị, không phải là vẻ thanh tú hào hoa như Tần Dương, mà chính là một vẻ đẹp kỳ lạ, đầy quyến rũ đến khó hiểu. Tô Uyển Nguyệt lúc này nhìn khuôn mặt Trần Nhất Mặc, tim không khỏi đập nhanh hơn, mặt nàng bất giác đỏ lên. Hắn vẫn đẹp mê hoặc như ngày xưa. Lúc này, khăn che mặt của Trần Nhất Mặc đã bị kéo xuống, hắn lộ rõ vẻ chán nản không muốn sống. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh năm người đều tò mò nhìn hắn. Tên gia hỏa này không tệ chút nào, vừa tuấn tú vừa yêu dị, lại rất xuất khí, vậy mà sao lại phải che mặt? Mọi người khi thấy Trần Nhất Mặc che khăn che mặt đều nghĩ hắn chắc hẳn dung mạo không ra gì nên mới cố ý làm thế, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Chi Tuyết bà lúc này nhéo nhẹ gương mặt Trần Nhất Mặc, cười nói: Tiểu Mặc, nếu ngươi là nữ hải tử, bà nhất định càng thích ngươi hơn. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, kéo một mảnh vải che lên mặt. Lý Huyền Đạo lúc này nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, không nhịn được hỏi: sư phụ ngươi từ trước đến giờ vẫn che mặt sao? Không có, Dịch Hàn Ngọc ho khan một cái, đáp. Vì Lý Huyền Đạo là sư bá của hắn, nên hắn cũng khách khí trả lời. Sư phụ trước giờ vẫn thế này, 4 vạn năm qua không thay đổi. Tả cũng không rõ tại sao đột nhiên lại che mặt. Chi Tuyết bà bước ra, chân miết mặc đứng dậy, tiếp tục buộc khăn che mặt. Tô Uyển Nguyệt thấy vậy, đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Trần Nhiết Mặc nhận lấy, lại tiếp tục che mặt. Diệp Nam Hiên lúc này không nhịn được hỏi, Trần sư đệ, ngươi làm thế là vì sao? Ta còn tưởng ngươi là người kỳ lạ, hóa ra lại tuấn tú không kém ta là bao, sao phải che mặt làm gì? Mọi người nghe đến đây đều khinh bỉ liếc nhìn Diệp Nam Hiên một cái. Trần Nhiết Mặc đáp, ngươi không hiểu đâu sư huynh. Lập tức mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Trần Nhiết Mặc đứng chắp tay chân thành nói, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cử thiên thế giới ta vi tôn, che mặt càng thêm thần bí, càng thêm quỷ dị khó lường, như vậy mới nổi bật được phong phạm của cao nhân. Bỗng nghe xẹt một tiếng, Diệp Nam Hiền lúc này xé một mảnh quần áo che lên mặt mình, hai tay vòng trước ngực, bắt trước tư thế phác đao, nói, thế này phải không? Mọi người thấy cảnh này không ai buồn để ý đến họ. Lý Huyền Đạo lại tiếp tục hỏi Dịch Hàn Ngọc, sư phụ ngươi trước kia cũng thế này sao? Hắn vừa hỏi, vừa chỉ vào đầu mình. Dịch Hàn Ngọc ho khan, đáp có phần, nhưng không đến mức khoa trương như vậy. Lý Huyền Đạo cười hắc hắc, sư bá cười cái gì? Dịch Hàn Ngọc hỏi, ta cười sư tổ ngươi. Đến giờ, trong các đệ tử của sư tổ ngươi, như Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên ta, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, nhìn lại, có lẽ ta là người bình thường nhất. Hắn cười khẩy, Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh, nhìn Lý Huyền Đạo một cái rồi không nói gì. Người bình thường nhất, người cứ sửa tật nhìn trộm mỗi ngày rồi nói sau. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khai nhìn nhau, rồi nhìn những người trước mặt, cả hai đều im lặng. Đệ tử của Tần Dương, Triều Dương Thanh Vân, chưa từng có ai trong số họ là người bình thường, dù biết rằng thế gian này đầy những kẻ tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng những người này đặc biệt nổi bật quá mức rồi.